Chương 1800, mới hộ gia đình. Thần thân cởi mở cười một tiếng, ha ha, đó là, ai bảo ca trời sinh thì bình dị gần gũi, tốt kết lương duyên đâu. Các ngươi nói đúng a. Ách, đúng đúng đúng, Võ Đồng đại nhân thật là một cái người tốt. Ân ân, cái kia, đại tiểu thư mời dùng bữa, nô gia đi trước vội vàng. Những người làm giải tán lập tức. Phan Hợp buột miệng cười, Võ Đồng đại nhân, hi hi, ta vẫn là lần đầu nghe được loại này cổ quái xưng hô. Không có gì, nghe nhiều nghe thì thói quen á. Thần thân vừa nói chuyện, một bên bệ vệ ngồi vào bàn đá đối diện, nắm lên đũa liền bắt đầu gắp thức ăn đào cơm, cái kia ăn gọi một cái thơm. Tê hắn thật đúng là cùng Phan đại tiểu thư ngồi cùng bàn mà ăn. Thân thể làm một cái hạ nhân, ha ha, nếu không tại sao nói Võ Đồng đại nhân nghiêu bức đâu. Loại sự tình này, cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng làm không được a. Chủ yếu nhất là, Phan đại tiểu thư không có nửa điểm trách cứ ý tứ đâu, liền lông mày đều không nhíu một cái. Tựa hồ đây hết thảy vốn là chuyện đương nhiên. A, ta nhìn ở giữa đại tiểu thư vừa mới mặt đỏ một chút phía dưới ai. Làm sao có thể, ta cũng không thấy, thật không lừa ngươi, nếu như ta nói láo, thì trời giáng ngũ lôi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái kia tôi tớ thể còn chưa nói toàn, trên đỉnh đầu liền nổ vang một đạo sấm sét, dọa đến hắn gấp vội vàng che miệng. Ta cái mẫu thân lạc, không có tà môn như vậy nhi a. Nhưng ta là thật trông thấy đại tiểu thư đỏ mặt tới. Ông, tiếp theo sát, mấy cô tứ không sai buông thả uy áp từ giữa không trung ầm ầm mà đến, trong sân những người làm đều là trong lòng kịch chấn, nằm ngã xuống đất. Ha ha ha ha, nơi này cũng thực không tồi, lão tử quyết định trở thành nơi này mới hộ gia đình. Ngụy Nam Phong một câu quát to, nương theo lấy cuồn cuộn sấm sét bốn đẩy ra đến, quả nhiên là uy danh đoạt người. Nguyên lai, trước đây không trung lôi đình nổ vang, cũng là gia hỏa này cố ý thôi động lôi hệ huyền năng hai tướng đối trùng làm ra động tĩnh. Ha ha, Nam Phong lão đệ, người vẫn là như thế ưa thích làm náo động a. Nguyễn Tây Phong theo sát lấy mở miệng, ta cũng coi trọng nơi này, đáng tiếc sân nhỏ chỉ phân đông, tây, nam, bắc bốn tòa viện, bổn tọa lại không muốn cùng người chia sẻ, làm cái gì đâu. Hoa Đông Phong ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha ha, vậy dễ làm, chúng ta đem thấy ngứa mắt người hết thảy loại bỏ trục xuất đi không là được. Hạng Bắc Phong lớn một chút đầu, bổn tọa cũng đang có ý này, bọn họ là, chiến đường bốn người điên. Phan Hợp nhận rõ người đến về sau, không khỏi chân mày cao lại, hừ, Hoa Sư Thiên cùng Hoa Trưởng dự hành động trả thù, đến thật là rất nhanh. Vừa dứt lời, thiếu nữ sớm đã vứt bỏ bát đũa, bỗng nhiên đứng dậy, như bạch ngọc ấm non tay phải lặng yên đặt tại trên chuôi kiếm. Trước mắt nàng, cái kia lùi bước chiến đường bốn người điên điểm dừng chân thần thân, nhưng như cũ phối hợp lớn ăn lớn uống. Nhìn điệu bộ này, hắn căn bản không có bởi vì cái kia mấy tên nhị tinh, tam tinh huyền tông uy áp, liền ảnh hưởng đến chính mình khẩu vị. Thần thân phồng lên hai đại quai hàm, hơi có chút mồm miệng không rõ nói, đại tiểu thư ngươi làm sao không kém ăn, không dùng phản ứng những cái kia rượu võ dương oai ra hỏa. Lấy bọn họ tu vi, nhất định là cực hàn thiên tông chân truyền đệ tử. Ta cũng không tin, những người này dám công nhiên xem thường tông môn luật pháp, đối thân thể vì đệ tử hạch tâm ngươi làm chút khác người sự tình. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, Phan Hợp nhẹ nhàng nhếch miệng, vẫn thật là lần nữa ngồi xuống tới. Cũng chẳng biết tại sao, thần thân vừa mở miệng, thiếu nữ này trong tiềm thức, luôn cảm thấy có thể tin được đối phương. Cho dù là không có chút nào căn cứ mù quáng tín nhiệm. Bốn vị sư huynh, các ngươi đều nhìn đến a, cái này nho nhỏ Võ Đồng thật đúng là càn rỡ không biên giới con a, mà ngay cả ngài bốn vị đều không để vào mắt. Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình chờ đúng thời cơ mở miệng, ở một bên châm ngòi thổi gió. Hoa Đông Phong hai mắt nhíu lại, tay phải chậm rãi vuốt qua hắn tóc vuốt ngược, ngón trỏ trái xa xa chỉ hướng thần thân chính ăn như gió cuốn đá xanh bàn tròn, thình lình trước đâm. Siêu, oanh, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, thanh cương thạch bàn tròn, tính cả thả ở phía trên bốn đồ ăn một chén canh, hết thảy bị tạc cái nát bét. Hoa Đông Phong khóe miệng liệt lên một tia âm ngoan đường cong, ha ha, người cái này nho nhỏ Võ Đồng lại dám cùng chủ tử ngồi cùng bàn mà ăn. Không khỏi thật không có quy củ a. Phan sư muội, sư huynh ta giúp người thật tốt quản giáo hắn một chút, không cần cảm ơn ta. Thần thân bắt được đũa tay phải treo giữa không trung, mặc cho thanh cương thạch bàn sụp đổ sau bùn cặn bã vẩy đến đầy người đều là, lại thờ ơ. Phan Hợp lại không thể nhẫn, cắn răng, trực tiếp nhảy bốc lên, bản tiểu thư việc nhà, lúc nào đến phiên ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Phốc ha ha ha, Đông Phong lão ca, xem ra Phan gia đại tiểu thư cũng không dẫn người tình a. Nguyễn Tây Phong một mặt đùa cợt cười nói, hừ, đã ngươi hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, bổn tọa cũng không cần đến thương hương tiếc ngọc. Hoa Đông Phong trong mắt sát ý càng tăng lên, hạ ngươi ba hơi bên trong, lăn ra sân nhỏ. Nếu không, không đơn giản ngươi cái kia nho nhỏ võ đồng sẽ chết không có chỗ chôn, thì liền chính ngươi, sợ cũng khó thoát nỗi khổ ra thịt. Phan Hợp nắm chắc chuôi kiếm tay càng phát ra gấp chút, các ngươi là cao quý nội viện chân truyền đệ tử, lại dự định đối phó ta cái này đệ tử hạch tâm võ đồng. Chẳng lẽ không sợ xấu môn quy sao? Cực Hàn Thiên Tông luật bên trong có một đầu, bất luận cái gì đệ tử, trưởng lão, đều là không e rằng cho nên đối đồng tông bên trong người tôi tớ thân quyến nhóm lạnh lùng hạ sát thủ. Ha ha ha ha, tông quy bên trong thật có như vậy một đầu, là vì ngăn chặn trong tông môn cao giai đệ tử hoặc là trưởng lão ức hiếp cấp thấp môn đồ tôi tớ, để tránh tạo thành náo động, dẫn tới cấp thấp tồn tại lòng người bàng hoàng, phá hư Cực Hàn Thiên Tông lực ngưng tụ. Phan Hợp quật cường hả ra một phát đầu, hừ, người biết liền tốt. Cùng lúc đó, Ngụy Nam Phong bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đầu ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra khế ước, bất quá đáng tiếc, chúng ta bây giờ có một thân phận khác, chính mình nhìn thấy rõ ràng đi. Lấy Phan Hợp nhãn lực, dễ dàng liền đem cái kia một tờ khế ước phía trên nội dung nhìn một cái không sót gì, nhất thời hoa dung thất sắc hoa sư nhóm võ đồng. Các ngươi, quả nhiên là thật hèn hạ, thì không sợ ngàn người chỉ trỏ. Nguyễn Tây Phong khóe miệng kéo một cái, chuyện cười, chúng ta vì ân sư hoa trưởng dự. Liền mệnh đều có thể không muốn, huống chi là chút hư danh. Hắc hắc hắc, võ đồng đối võ đồng, cái này rất công bình không phải sao? Thì coi như chúng ta đang luận bàn thời điểm không cẩn thận giết thổ long, cũng chỉ quá chính hắn tài nghệ không bằng người. Không tệ, coi như Phan Hướng Càn trưởng lão cắn không thả, chúng ta ca nhi bốn cái nhiều lắm là cũng liền bị phạt chút linh thạch, lại diện bích 10 ngày nửa tháng, tự kiểm điểm sai lầm chính là. Đang lúc này, Hạng Bắc Phong đại cánh tay hất lên. Oanh! Hắn nguyên bản khiêm trên vai cự hình hồ lô nện, trùng điệp vung rơi xuống mặt đất, nhất thời đập ra một cái hố sâu. Tốt, nên nói đều đã nói xong, Phan sư muội lại không rời đi, đừng trách các sư huynh không thương hương tiếc ngọc. Chương 1801, tuyệt thiên nhất thứ. Khinh người quá đáng, Phan Hợp nghiêm nghị khẽ kêu sau khi, cổ tay trắng lắc một cái. Thương lãng lãng, yêu linh kiếm bị rút ra vỏ kiếm, đao, hàn mang thăm thẳm, kiếm ý lẫm liệt, thì liền chiến đường bốn người điên nhìn. Cũng không nhịn được mắt lộ ra kinh hãi ánh sáng, chậc chậc chậc, yêu linh kiếm thật không hổ là Phan gia huyền tôn cảnh lão thái gia sử dụng chi binh. Lưỡi dao sắc bén mới ra khỏi vỏ, liền phảng phất có vô tận rất hồn bức mặt mà đến, làm cho người sợ hãi. Nghe đồn, thanh kiếm này tại Phan gia huyền tôn lão thái gia trong tay lúc, còn là địa giai thượng phẩm huyền binh đây. Về sau không biết xảy ra chuyện gì, Phan gia lão thái gia một mệnh ô hô về sau, cái thanh này yêu linh kiếm rốt cuộc không có người có thể nhổ được đi ra. Bây giờ lại thấy ánh mặt trời, phẩm giai phía trên tựa hồ cũng hàng một đoạn. Chiến đường bốn người điên nhưng lại không biết, yêu linh kiếm cũng là bị Phan lão thái gia thân thủ phong ấn. Đoạn thứ nhất, phong ấn vỏ kiếm cùng thân kiếm dung linh chi lực, đoạn thứ hai, thì là lấy tự thân tàn lực, ức chế huyền binh khí linh. Phan lão thái gia làm như thế, trên thực tế cũng là đối Phan Hợp, thậm chí cả toàn bộ Phan gia một loại bảo hộ. Hắn cái này huyền tôn cảnh siêu cấp cường giả nhất triều vẫn lạc, người nào có thể bảo chứng Cực Hàn Thiên Tông trong ngoài không có người đánh cái thanh này địa giai thượng phẩm huyền binh chủ ý. Cho nên có ý giấu rốt, đối ngoại tạo thành một loại Phan gia lão thái gia vừa chết, yêu linh kiếm cũng theo vẫn lạc một bậc giả tưởng, từ đó đoạn bọn họ tham niệm. Có thể trên thực tế, Phan Hợp thể nội cửu vĩ yêu hồ chi lực một khi giác tỉnh, thiết lập lại yêu linh kiếm chi khí hồn, cái kia nhị đoạn phong ấn từ đem mở giải, để nó dập địa giai thượng phẩm chi đỉnh. Cho dù yêu linh kiếm giáng cấp đến địa giai trung phẩm, cũng là kiếm bên trong cực phẩm, không thể khinh thường. May mà chúng ta tại huyền khí tu vi phía trên có thể hoàn toàn nghiền ép Phan Hợp, nếu không có như thế, chúng ta linh giai thượng phẩm huyền binh cùng yêu linh kiếm cứng đối cứng, hậu quả có thể nghĩ. Song phương rằng có thời khắc, Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình song song tránh lui. Châm ngòi thổi gió bọn họ được, có thể song phương thật đánh về sau, cái này hai tên thất tinh huyền hoàng cũng không dám đợi tại chỗ gần, bị tai bay vạ gió. Phan sư muội, đắc tội, Nguyễn Tây Phong ánh mắt đột nhiên mãnh liệt. Tay áo dài nhắm ngay trăm thước có hơn thiếu nữ đột nhiên hất lên. Tê lập á, trong cửa tay áo, hai đầu kim cương xiềng xích pháo hướng mà ra, không nói lời gì cuốn về phía Phan Hợp, ta phụ trách giam cầm nàng, thu thập thổ long nhiệm vụ thì giao cho các ngươi ba. Không có vấn đề, Tây Phong lão ca yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ đem người cái kia phần cũng cùng nhau tính cả, trước tiên đem cái này không biết trời cao đất rộng võ đồng ngược gần chết, lại một hơi xử lý xong hắn. Thanh âm đàm thoại nổ vang bên tai thời khắc, Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong đang muốn khởi hành. Cách đó không xa, Siêu, trước một khắc còn ngồi tại chỗ, chưa từng hồi trông mong liếc một chút thiếu niên áo trắng đột nhiên động. Đùng, đi, hai tiếng giòn vang điếc tai thời khắc, ngưng mắt nhìn qua, thần thân hai tay hướng hai bên giãn ra, mét vuông thành cái một chữ hình. Hắn tay trái, chăm chú nắm lấy bên trong một đầu kim cương xiềng xích. Tay phải nắm bắt hai cái đũa bạc, thì kẹp chặt khác một đầu kim cương xiềng xích, khiến khó tiến thêm nữa. Nguyễn Tây Phong quá sợ hãi, cái này sao có thể? Hắn mấy người cũng đều trong lòng lớn rung động, tiểu tử này có thể tay không bắt xiềng xích. Kim cương xiềng xích, đây chính là linh giai thượng phẩm huyền binh A. Mà bây giờ, bám vào có Nguyễn Tây Phong nhị tinh huyền tông hỏa hệ huyền năng kim cương xiềng xích, một đầu bị tay không bộ lưỡi đao, khác một đầu, thì bị một đôi phổ thông thông đũa bạc kẹp khó xây tất công. Bọn họ vô cùng rõ ràng tình cảnh này ý vị như thế nào. Thiếu niên áo trắng kia quanh quẩn quanh thân tử lôi huyền khí, so thân là nội viện chân truyền đệ tử Nguyễn Tây Phong mạnh hơn quá nhiều, đến mức cái sau mượn nhờ huyền binh chi lực, kích phóng hỏa có thể chịu uy bộc phát ra thế công, cuối cùng vẫn bị cái kia nho nhỏ võ đồng dễ như trở bàn tay đè xuống. Trong chốc lát, một cỗ hàn ý từ chiến đường bốn người điên lòng bàn chân nhảy lên, cấp tốc lan khắp toàn thân. Ngươi, còn không buông tay, Nguyễn Tây Phong ngoài mạnh trong yếu chất chửi một câu, nhưng hắn lúc này ngữ khí, tổng có vẻ hơi tâm hỏng. Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong ba người nhìn lẫn nhau liếc một chút về sau, mỗi người quay đầu quay người, quả quyết tế ra huyền cánh, trốn. Mẹ, tin tức có sai, nghiêm trọng có sai. Cái này Thổ Long, ở đâu là Lục Viễn Thu bọn họ cái gọi là nửa bước huyền tông, lớn nhất cao không quá nhất tinh huyền tông. Tiểu tử này huyền năng biểu tượng so với chúng ta còn kém nhiều lắm, nhưng chân chính huyền năng uy thế, sợ là có thể cùng thượng phẩm huyền tông tranh cao thấp một hồi a. Ba người này nhãn lực cũng không tệ. Thần thân tự thân huyền khí tu vi, vốn là đã đạt lục tinh huyền tông cảnh. Lại thêm hắn trước đây dung hợp hơn trăm chủng linh giai biến dị lôi nguyên tố, tấn cấp đến địa giai trung phẩm vệ huyết thiên hồng lôi, đơn thuần huyền khí uy năng, hiện tại thần thân tuyệt không so tầm thường thất, bát tinh huyền tông yếu. Người xưng chiến đường bốn người điên hiếu chiến chi đồ, bây giờ nhưng bởi vì cái kia nho nhỏ võ đồng sơ lộ một chút thân thủ, liền hoảng sợ sợ mất mật, chuẩn bị bỏ chạy. Tây Phương huynh đệ, xin lỗi, không phải mấy ca không thể cứu ngươi. Thật sự là bất lực a, chờ chúng ta chạy trở về, đem việc này báo cáo sư tôn, lão nhân gia ông ta bình tĩnh hội báo thù cho ngươi trả thù. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình, trực tiếp bị hù dọa hai đầu gối mềm nhũn, song song quỳ rạp xuống đất ta cái mẹ nha. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Giao mổ châu sơ thí về sau, liền chiến đường bốn người điên cũng không dám cùng là địch sao? Vậy ta còn ở chỗ này chẳng lẽ không phải muốn chết? Vừa nghĩ đến đây, hai người này liền cũng muốn trốn. Chỉ tiếc, thần thân thần hồn uy áp, sớm đã lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Thần hồn rung động sợ phía dưới, Khương Sơn, Đoạn Vũ Bình quả thực là liền đứng người lên đều làm không được, chớ nói chi là tế ra huyền cánh, bỏ trốn mất dạng. Ngươi, các ngươi, Nguyễn Tây Phong thần hồn chi lực bắt được tam huynh đệ vỗ cánh chạy trốn trong nháy mắt, nhất thời tâm lạnh một nửa. Đang lúc hắn phân thần trong nháy mắt, thần thân mắt tinh một minh. Cầm lấy cặp kia bằng bạc đũa cổ tay phải đột nhiên ép xuống, trong khoảnh khắc cải biến xiềng xích hướng, ầm vang trịch địa. Ngay sau đó quay đầu quay người, đem xong đũa khép lại sau đó, nắm chắc đũa phương thức bỗng nhiên biến thành nắm chặt chuôi kiếm thủ thế, tiếp theo đột nhiên vào tới trước. Tuyệt thiên nhất thứ, các loại Nguyễn Tây Phong ý thức được hung hiểm tới gần thời điểm, đã trễ. Phốc, cái kia một điểm hàn mang trong nháy mắt ở trước mắt phóng đại, trong điện quang hỏa thạch, liền đã quan thấu hắn cái này nhị tinh huyền tông hộ thể huyền khí, đâm xuyên mi tâm. Cùng lúc đó, Nguyễn Tây Phong bên tai, vang lên thần thân rét lạnh như tuyết lời nói, người rất hận ba cái kia đưa ngươi vứt bỏ huynh đệ sao. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi giết bọn hắn. Bành, truyền âm ảm diệt đồng thời, căn kia phổ thông thông bằng bạc đũa, chính diện quan thấu Nguyễn Tây Phong mi tâm, lưu lại một hạt đậu tương nhi giống như lỗ nhỏ. Ngay sau đó, tuyệt thiên nhất thứ cái này linh giai trung phẩm kiếm kỹ minh mông hậu kình, đột nhiên bạo phát, thẳng đem Nguyễn Tây Phong cái ót nổ băng, phút chốc tuyệt mệnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 38 triệu điểm. Đinh, tuân theo ký chủ ý nguyện, điểm kinh nghiệm đã tự động chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực, lưu giữ ở thể nội. Chương 1802, ta sẽ cho ngươi muốn, công bình. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân bỗng nhiên một chân đạp bay Nguyễn Tây Phong, rút kiếm. Không đúng, là nhổ đũa ra não. Cùng lúc đó, Hoa Đông Phong đám ba người kém chút chấn kinh hồn, dùng hai cái đũa bạc làm kiếm, có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên Nguyễn Tây Phong hộ thể huyền khí, đoạt tánh mạng. Mẹ, không sai, gia hỏa này, tuyệt bức người mang thượng phẩm huyền tông chi lực. Đáng giận, mau trốn a. Thần thân mắt lạnh phía trên nhìn, lại không có nửa điểm ngăn lại ba người bọn họ chạy trốn ý tứ, quay đầu, lấy tay tại sớm đã nhìn ngốc Phan Hợp trước mắt lắc lắc, đại tiểu thư, thanh kiếm thu trở về đi. Thì mấy cái này cặn bã, còn chưa xứng máu nhuộm linh kiếm. Tốt, tốt, Phan Hợp hơi đỏ mặt gò má thu kiếm trở vào bao, tiếp theo tinh xảo ngũ quan phía trên, không khỏi chất lên một vệt vẻ sầu lo, chúng ta cũng mau mau rời đi đi. Rời đi, vì cái gì, đương nhiên là đi tìm phụ thân ta. Phan Hợp còn lại kinh hãi chưa định khẽ vuốt an ủi mượt mà bộ ngực, thật không nghĩ tới, Hoa Sư Thiên cha con vì đối phó ngươi, thậm chí ngay cả chiến đường bốn người điên đều phái tới. Nhưng bây giờ, liền cái kia chiến đường bốn người điên đều tại trên tay ngươi ăn thiệt thòi. Lấy Hoa trưởng dự tính cách, tất không biết từ bỏ ý đồ. Nếu như có thể mời phụ thân ta xuất mã, Hoa trưởng dự bình tĩnh sẽ có cố kỵ, không còn dám tùy ý làm loạn. Thần thân nghe vậy, lại cười nhẹ lắc đầu, chút chuyện nhỏ này, ta nhìn thì không cần đến phiền phức Phan Hướng làm lão nhân gia ông ta. Trên thực tế, thiếu niên này trong lòng nghĩ lại là, đừng nói giỡn. Nếu như ta thật làm cho cha ngươi ra mặt bãi bình việc này, hắn chắc chắn coi đây là bằng, kéo dài ta võ đồng khế ước, vậy ta còn làm sao xuất lĩnh Thanh Vân Tông tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu. Tại một năm này kỳ hạn bên trong, tìm tới mặt khác nửa khối bản long huyết ngọc, tăng lên chiến lực, sau đó phủi mông một cái rời đi mới là chính đồ. Phan Hợp trong đôi mắt đẹp vẻ lo lắng càng lộ ra dày đặc, có thể, thế nhưng là... Ta biết ngươi muốn nói cái gì? Thần thân thoải mái cười một tiếng, yên tâm, chỉ cần không cho ba tên kia còn sống chạy đến Hoa trưởng dự trước mặt, để lộ bí mật, không là được. Vừa dứt lời đồng thời, thần thân chống đi năm ngón tay trái đột nhiên một trương, cấp tốc đánh ra từng đạo huyễn hoặc khó hiểu trận pháp chỉ ấn về sau, năm ngón tay dùng lực một nắm. Thiên la địa võng, cho ta dệt, siêu, siêu, siêu, siêu. Đầy trời trận lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, trong khoảnh khắc bện thành một tấm lưới la thiên địa bình chướng. Trong chớp mắt, một quả bán cầu hình dáng màn sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cả tòa sân nhỏ, tính cả bốn phía dù cho vài dặm chi địa hết thảy bao phủ ở bên trong. Phanh, phanh, phanh, Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong ba người đều bị cái này bỗng nhiên xuất hiện bình chướng oán hận trở về. Cái này, đây là linh giai trung phẩm thiên la địa võng trận. Không đúng. Thiên la địa võng trận phạm vi cần phải càng rộng một ít, trói buộc chi lực lại không nên mạnh như thế. Bằng chúng ta nhị tinh, tam tinh huyền tông chi lực, trong lúc nhất thời lại cũng vô pháp đột phá. Chẳng lẽ nói, cái này thổ long huyền trận cảnh giới, đã đạt tới có thể tùy tâm sở dục thao túng thiên la địa võng, đem giai đoạn thứ nhất, tung lưới, uy năng, hết thải tan vào giai đoạn thứ hai, thu lưới. Làm sao có thể, cái này, đây chỉ có địa giai huyền trận sư mới có thể làm đến a. Vù vù, vù vù. Đang khi bọn họ ba cái kinh ngạc thất thần thời khắc, thần thân đã tế ra lưu ly thiên vũ, bay lên trên trời, rút ngắn khoảng cách song phương. Đừng, đừng tới, Ngụy Nam Phong nắm chặt đâm ngược lại kim lân dao găm trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh ứa ra. Thổ Long đúng không, ngươi rất mạnh, mạnh để cho chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Hoa Đông Phong cố gắng chấn định, lệ hét lên điên cuồng, có điều, ngươi cũng đừng quên thân phận của mình, ngươi chỉ là Phan Hợp võ đồng A. Mà chúng ta... lại là Cực Hàn Thiên Tông nội viện chân truyền đệ tử. Hạng Bắc Phong cũng theo sát lấy mở miệng, không tệ. Ngươi nếu dám tại Cực Hàn Thiên Tông trên khu vực đối với chúng ta hành hung, cũng là đang tự tìm đường chết. Ha ha ha, ha ha ha ha, lúc này, thần thân đột nhiên cười, cười cực kỳ buông thả, quên, là các ngươi a. Cũng không biết là ai vừa mới tới đây, thì lấy ra võ đồng khế ước. Còn tuyên bố nói, võ đồng đối võ đồng, cái này rất công bình. Coi như việc này đâm đến trưởng giáo chí tôn chỗ đó, cũng không làm nên chuyện gì, đúng không? Cái, Hoa Đông Phong bọn người nghe vậy, đều là một trong sững sờ. Mọi người tại đối mặt căn bản không thể nào chống cự cao áp lúc, thường thường đều sẽ tâm sinh khiếp đảm. Tại khiếp đảm tình cảm dẫn dắt phía dưới, mọi người chung quy thói quen hướng tới đối với mình có đủ nhất bảo hộ lực nơi hẻo lánh. Hiển nhiên, chiến đường bốn người điên cũng không thể ngoại lệ. Không hề nghi ngờ, lúc này đối bọn hắn mà nói có đủ nhất bảo hộ lực. Cũng là chân truyền đệ tử cái này một thân phận. Nhưng bọn hắn lại quên, hồn khế ký kết về sau, bọn họ trừ là Cực Hàn Thiên Tông chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có một cái cùng thần thân đồng dạng thân phận, võ đồng. Đang lúc này, thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ điệu nhẹ nhàng, lại cực kỳ rét lạnh, hiện tại, bổn tọa liền cho ngươi muốn công bình. Vừa dứt lời thời điểm, thần thân tay phải năm ngón tay nhanh chóng đóng mở, đem bên trong một cái đũa bạc truyền vào tay trái. Chợt. Hắn cầm nắm đũa thủ thế, lần nữa cải biến. Chỉ gặp hắn cả hai tay, đều là lấy ăn chỉ, ngón giữa, ngón tay cái, cầm chắc lấy đũa cuối cùng. Một đôi lệ mục đích như ưng, chết nhìn chăm chú về phía cách đó không xa ba đạo nhân ảnh. Thầm bao hàm tôn giai thần hồn chi lực ánh mắt, đập vào mắt nhiếp tâm, hoảng sợ Hoa Đông Phong bọn người toàn thân mãnh liệt khẽ run rẩy. Đúng vào lúc này, thần thân xuất chiêu, tiểu lý phi đao, két, phốc, giữa sân. không có người nào có thể thấy rõ thiếu niên áo trắng kia đến tột cùng là làm sao đem đũa bạc làm đao, bắn ra. Bên tai, cũng chỉ có thể bắt được đũa bạc mũi nhọn, quan thấu hạng Bắc Phong cùng Ngụy Nam Phong xương sọ giòn vang, cùng máu chọc chi vật xương mà ra trầm minh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 38 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 47 triệu điểm. Đinh, tuân theo ký chủ ý nguyện, điểm kinh nghiệm đã tự động chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực, lưu giữ ở thể nội. Nhìn kỹ phía dưới, thần thân trên trán cái kia một sợi nửa đỏ nửa tóc trắng, phe đỏ lãnh địa đã lặng yên không một tiếng động đẩy về phía trước tiến một tia. Ngươi, hai tên huyền tông huynh đệ, thoáng qua tức phong, thì đến bây giờ, chiến đường bốn người điên cũng chỉ còn lại có Hoa Đông Phong một người, kinh ngạc ngay cả lời đều nói không được đầy đủ việc. Đáy lòng của mọi người, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cầm hai cái phổ phổ thông thông đũa bạc làm phi đao đùa nghịch, thế mà cũng có thể tại qua trong giây lát, diệt đi hạng Bắc Phong cùng Ngụy Nam Phong. Cái này, đây quả thực thật không thể tin, nếu như cho hắn hai cây tránh thức phi đao, một chiêu tức ra, sợ là liền trung phẩm huyền tông đều khó thoát khỏi cái chết ha. Cái này thổ long, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trên thực tế, để Hoa Đông Phong, Phan Hợp, Lục Viễn Thu bọn người cực kỳ chấn động phi đao kỹ, tại thần thân chính mình nhìn đến, lại có chút không được để ý. Chương 1803, chủ động xuất kích. Thần thân đáy lòng khe khẽ thở dài, ai? Trước đây tại Thanh Vân Tông thời điểm, ca đã sớm đem tiểu lý phi đao, luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Chỉ tiếc, một mực không thể cảm ngộ đao người hợp nhất ý cảnh. Vốn cho rằng lần này thực chiến, liền sẽ ngộ ra đao người hợp nhất chân lý, kết quả vẫn không thể nào thành công a. Nguyên lai, thần thân mới chỗ thi triển tiểu lý phi đao, thì cùng hắn trước đây dùng qua rút kiếm thuật, tuyệt thiên nhất thứ một dạng, đều là mới nắm giữ hơn trăm chủng linh giai huyền kỹ một trong. Chỉ bất quá, tiểu lý phi đao cùng hắn huyền kỹ so sánh, cực kỳ đặc thù. Bởi vì, hắn huyền kỹ phẩm cấp, đều là cố định không thay đổi. Tỷ như rút kiếm thuật cùng tuyệt thiên nhất thứ, đều là linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Có thể tiểu lý phi đao tại hệ thống ghi chú trong tin tức, lại là như vậy đánh dấu. Nói cách khác, chỉ có làm thần thân lĩnh ngộ đao người hợp nhất ý cảnh về sau, mới có thể phát huy ra lý thám hoa tiểu lý phi đao chân thực uy lực. Cũng chỉ có cho đến lúc đó, chiêu này linh giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, mới có thể niết bàn thành phượng, hiển lộ ra tránh thức uy thế. Hô, hô hô hô, thần thân chậm rãi kích động lưu ly thiên vũ, khóe miệng ngậm lấy như có như không cười lạnh, một chút xíu bay gần Hoa Đông Phong. Khoảng cách song phương mỗi rút ngắn một trượng, cái sau nhịp tim liền đột nhiên gấp một phần. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, thiếu niên áo trắng kia mang cho hắn khủng bố uy áp, để Hoa Đông Phong gần như sụp đổ, không, đừng có giết ta. Ta sai, khẩn cầu ngài, buông tha ta có thể lập xuống huyết thệ, đời này kiếp này tuyệt không còn dám khó xử ngài. Thần thân nghe vậy, lại thật gật gật đầu, lạnh nhạt truyền âm, ngươi trong mắt của ta, chẳng qua là hoa trưởng dự trong tay một cái bỏ con mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tha cho ngươi nhất mệnh cũng chưa chắc không thể, huyết thể cũng không cần thiết phát, bổn tọa lười nhắc nghe. Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ một ngón tay trong sân nơm nớp lo sợ hai tên đệ tử hạch tâm, tiếp tục truyền âm nói, giết bọn hắn, ta thì tha cho ngươi khỏi chết. Thật, thật sao? Hoa Đông Phong nửa tin nửa ngờ, lấy dũng khí nói nhỏ rung động hỏi. Thần thân mày kiếm nhăn lại, dám nghi vấn bổn tọa. Rất tốt, ngươi vẫn là đi chết đi, cái kia hai cái con kiến hôi, ta sẽ đích thân giải quyết. Tư lạp, chỉ một thoáng, thần thân bốn phía từ lôi bốc lên, sát ý lăng nhiên. Hoa Đông Phong toàn thân run lên, đừng khác, ta sai. Ta cái này giết hai tên phế vật kia, vừa dứt lời thời điểm, hắn sau lưng huyền năng hai cánh đột nhiên run lên, giống như diều hâu phốc con gà con đồng dạng lao xuống hướng Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình. Hai người này trước đây còn một lòng nghĩ muốn nhìn thiếu niên áo trắng kia bị chiến đường bốn người điên bạo ngược thành cặn bã trò vui. Thậm chí vì thế khẩu suất cuồng ngôn, để tiết hôm qua đến bây giờ, đọng lại đã lâu oán hận. Ai có thể nghĩ, tình trạng chuyển tiếp đột ngột, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, chiến đường bốn người điên đã đi ba. Cái cuối cùng Hoa Đông Phong, lại thay đổi đầu mâu, dự định giết chính mình, để cầu bảo mệnh. Bành, oanh, tốc độ ánh sáng về sau, Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình phân biệt ăn Hoa Đông Phong nhất quyền nhất cước, lập tức bạo thể mà chết. Chỉ là thất tinh huyền hoàng cảnh hai người. Đối đầu tam tinh huyền tông cảnh Hoa Đông Phong, chỉ có thể là không chút lo lắng bị miểu sát. Làm xong đây hết thảy, Hoa Đông Phong còn chưa kịp thở phào, chợt nghe bên tai gió táp kình. Là thần thân, ngưng xương quyền, nguyên bản to lớn tử lôi quyền ảnh, theo thần thân đãng cánh tay mà ra trong nháy mắt, cấp tốc hóa hư vi thực, cuối cùng ngưng vì phổ thông to như nắm tay tồn tại. quyền cương bốn phía, tựa hồ khảm phía trên một tầng màu đỏ tím xương lăng, như ẩn như hiện. Oanh, ngắn ngủi một chốc, ngưng xương quyền liền đã hung hăng đập trúng Hoa Đông Phong lưng. Chỉ nghe cắt soạt soạt một trận giòn vang, cái này trung niên hán tử xương sống liền bị cắt thành 7-8 tiết, tiếp theo toàn bộ thân hình bị quyền kình đẩy hướng hung hãn nhào về trước. Ầm ầm ầm ầm, đâm cháy mấy building các về sau, Hoa Đông Phong thân thể tàn phế mới bị chôn ở phế tích bên trong, chỉ có nửa gương mặt, nửa cái miệng trần trụi bên ngoài. Gia hỏa này mắt trái phủ đầy tơ máu, tựa hồ dùng hết sau cùng một tia tàn khí, nứt ra bờ môi bộc phát ra không cam lòng phẫn nộ gào thét: ngươi, ngươi không nói tín nghĩa, lừa gạt, lừa gạt. Lão tử lừa gạt cũng là ngươi. Thần Thân hướng đối phương buông buông tay, đê tiện cười một tiếng, ha ha, cùng địch nhân, ca từ trước tới giờ không giảng tín nghĩa. Ngươi, ngươi thấp hèn. Phốc, Hoa Đông Phong phun ra một miệng lớn máu đen, chết không nhắm mắt. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 6,700000 điểm. Đinh, tuân theo ký chủ ý nguyện, điểm kinh nghiệm đã tự động chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực, lưu giữ ở thể nội. Thần Thân giữa ngón tay một câu, chiến đường bốn người điên cùng Khương Sơn, Đoạn Vũ Bình không gian huyền giới, liền một dạng không rơi hút vào trong lòng bàn tay. Nhỏ máu nhập hồn, đem không gian huyền giới nạp làm hữu dụng về sau, hắn bay trở về Phan Hợp trước mặt, khóe miệng dương nhẹ, bốn tên kia thật đúng là chuẩn bị đầy đủ. Nói xong, Thần Thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, đem cái kia bốn tấm hồn khế tại Phan Hợp trước mắt triển lãm một phen, vì không gánh tội danh trừ rơi ta, bọn họ mỗi người đều ký võ đồng khế ước thư. Cái này vốn nên là bọn họ hộ thân phù, bây giờ, lại thành ta bảo vệ dù. Phan Hợp nhẹ chậm rãi một hơi, tựa hồ mới từ trước đây chấn ngạc bên trong lấy lại tinh thần, ấy ấy gật gật đầu, ừm. Có cái này làm chứng cứ, coi như Hoa trưởng dự hung hăng càn quấy, chúng ta cũng có thể chiếm hết ý nghĩa. Không tệ, Thần Thân gật gật đầu, cánh tay giương lên, thiên la địa võng trận nhất thời tiêu tán vô hình. Nguyên lai, Thần Thân đã sớm đoán được Hoa Sư Thiên cùng hắn lão tử Hoa trưởng dự không biết từ bỏ ý đồ. Nửa đêm hôm qua, hắn liền đã lặng yên bố trí xuống trận này. Bằng Phan Hợp các loại đệ tử hạch tâm thần hồn năng lực nhận biết, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến Thần Thân bí mật bố trận quá trình. Hắn tôi tớ, bọn hạ nhân thì lại càng không cần phải nói. Chỉ là Thần Thân không nghĩ tới, cái này thiên la địa võng trận nhanh như vậy thì phát huy được tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Hoa thị nhất tộc đối với hắn sát tâm cực nặng, thậm chí ngay cả dùng nhiều phí mấy cái ngày thời gian, bố hạ một cái tinh diệu sát cục công phu đều không muốn trì hoãn. Mặt trời ngươi cái hắc động, thật sự là kỳ quái. Ta cùng Hoa thị nhất tộc cũng không có thâm cừu đại hận gì a. Bọn họ vì sao gấp gáp như vậy muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt? Nghe Thần Thân nói một mình, Phan Hợp như có điều suy nghĩ nhăn nhăn tinh tế mi đầu, cũng là một bộ khó hiểu chi sắc, ta cũng đoán không được đây. Nhưng ta biết, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Chiến đường bốn người điên vừa chết, hồn ngọc sụp đổ, Hoa thị nhất tộc cùng tông môn ti mệnh đường người đều hội chạy đến tra rõ. Thổ Long, ngươi nhanh theo ta đi thứ hai Hàn Thiên Phong, tìm phụ thân tìm kiếm che chở. Dưới tình thế cấp bách, thiếu nữ kéo lại đối phương tay, dùng lực kéo một cái, lại không có khẽ động tí tẹo teo. Nàng cái kia bao hàm kinh ngạc ánh sáng mắt đẹp hồi trông mong Thần Thân thời điểm, lại thấy đối phương tự nhiên cười một tiếng, ha ha, không dùng phiền toái như vậy. Cùng bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích. Nói xong, Thần Thân năm ngón tay hơi dùng lực một chút, cầm ngược gấp Phan Hợp mềm mại tinh tế tỉ mỉ nhu đề, lần này cũng nên người ta đánh đến tận cửa đi đòi nợ. Chương 1804, vui dễ dàng buồn. Cực Hàn Thiên Tông cửu phong nội địa, đệ nhất Hàn Thiên Phong chi đỉnh, đang lúc gió sớm phơ phất, tuyết mịn kéo dài. Chiến đường tổng các thuộc viện, chính là chiến đường đại trưởng lão nơi ở chỗ. Lúc này, Hoa trưởng dự đang cùng ái thiếp dùng trung huyền thực đồ ăn sáng. Lão giả này tay phải cầm kim ngọc đũa, hứng hờ hướng miệng bên trong đưa đồ ăn, tay trái lại tại cái kia mỹ thiếu phụ như rắn nước thân eo ở giữa tùy ý du tẩu, thẳng trêu chọc cái sau hờn dỗi không thôi. Ai nha, lão gia ngài đều dày vò nô gia một buổi tối, làm sao trả lại? Tiểu thiếp mị nhãn như tơ giận đối phương một câu, đôi mắt lưu chuyển ở giữa, giọng dịu dàng mềm mại hỏi, nô gia đã thật lâu không có gặp lão gia ngài vui vẻ thành như vậy chứ? Đến cùng là việc vui gì, ngài khác che giấu, cũng cùng nô gia nói một chút mà. Ha ha ha ha, xác thực phát sinh một kiện thiên đại hỷ sự, bất quá tạm thời còn không thể dò gì thiên cơ a. Hoa trưởng dự một mặt cười phóng đãng ứng phó tiểu thiếp một câu, trong lòng lại là ngăn không được hưng phấn, hắc hắc hắc, tính toán thời gian, ta cái kia tứ đại đệ tử cũng kém bất quá nên trở về đến báo tiệp a. Hừ, tên kia gọi Thổ Long võ đồng vừa chết, cũng liền đoạn Phan Hợp dung linh hỏa hồ chi lực hy vọng, Phan Hướng làm lão gia hỏa kia cũng không dám trắng trợn cùng trưởng giáo chí tôn cứng rắn tranh cãi. bổn tọa liền có thể việc này tướng uy hiếp, Phan thị nhất tộc liền đem mặc ta nắm. Lão gia ngài nói mà nói mà, tiểu thiếp đem hết mềm mật thế công, không biết sao lão đầu kia cũng là không hé miệng. Theo Hoa trưởng dự, mỹ cơ gia nhân cười cũng chỉ là nhất thời chi đồ chơi thôi, làm thế nào có thể tùy tiện đem mở ám tiết lộ mà ra. Mà cái kia tiểu thiếp sử dụng tự thân sắc đẹp thừa thắng xông lên, thực cũng chỉ là vì cùng Hoa trưởng dự thành lập được nhục thể bên ngoài liên quan nào đó tỉ như tín nhiệm. Bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, đối với Hoa trưởng dự bực này thiên cấp trong tông môn đại quyền trong tay, tự thân tu vi lại sớm đã leo đến huyền tông lão tổ cảnh tồn tại mà nói, lại nhiều mỹ nữ đều là triệu chi thức đến vung chi liền đi. Nhục dục, tại Hoa trưởng dự mà nói chỉ là sảng khoái nhất thời, sớm muộn có một ngày hội chơi chán. Đừng nhìn cái này tiểu thiếp hiện tại được sủng ái, không thể nói được ngày mai, chính mình lão gia liền sẽ tìm được tân hoan, đem nàng vắng vẻ ở bên, đây cũng không phải là nàng hy vọng nhìn đến kết quả. Chỉ tiếc, nàng vẫn là đánh giá cao chính mình mị lực. Hoặc là nói, nàng đem nhầm Hoa trưởng dự vui vẻ thời điểm cùng nàng bao nhiêu triền miên mấy lần, nhiều lời chúc tình thoại loại này đi thận không đi tâm hành vi, xem như chính mình càng tiến một bước hy vọng. Liên tục nũng nịu năn nỉ lại không có bất kỳ cái gì kết quả, nữ tử trên mặt vẫn như cũ hầu hạ, trong lòng ai oán cùng lặn phẫn lại có mấy người biết rõ. Huynh trưởng, ngu đệ Hoa Chí Bằng có chuyện quan trọng cầu kiến. Đột ngột, đại điện bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nôn nóng quát. Hoa trưởng dự không khỏi nhào nhào cái kia hai đạo bạch mi, tiếp theo nhẹ nhàng khoát khoát tay. Bên cạnh cơ thiếp nhất thời hiểu ý, trong lòng lại không nguyện, cũng đành phải ngoan ngoãn tránh lui. Vào đi, tiếp theo sát, Hoa Chí Bằng mở cửa, lách mình mà vào, đóng cửa, lại tế ra huyền năng bình chướng lấy ngăn trở cách tường chi nhĩ, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành. Thấy thế, Hoa trưởng dự nhíu mày lại cau chặt chút, trong lòng máy động ở giữa, một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên lan khắp toàn thân. Không chờ hắn mở miệng, sắc mặt già nua lại hơi trắng Hoa Chí Bằng đã đoạt tiếng nói, huynh trưởng, việc lớn không tốt. Hoa Đông Phong, Nguyễn Tây Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong ký hồn ngọc, tất cả đều đã phá nát thành cặn bã. Ngươi nói cái gì? Hoa trưởng dự kinh ngạc phía dưới trực tiếp nhảy đứng lên thân thể, bụng nạm một cái, liền đem một bàn thức ăn ngon hết thảy đánh té xuống đất. Mấy hơi trước đó, hắn trả lòng tràn đầy hoan hỉ chờ lấy cái kia bốn tên ái đồ trở về báo tiệp, ai có thể nghĩ ngắn ngủi mấy hơi về sau, việc vui lập tức biến bi kịch. Đệ Hoa Chí Bằng trà trà trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đầy dẫy nghiêm nghị, thân là chiến đường tổng chấp sự, ngu đệ chức trách bên trong, có một hạng liền là phụ trách chiến đường chúng đệ tử, trưởng lão ký hồn ngọc. Trước đây, ta thông lệ sớm tuần tra dò xét hồn ngọc gửi các thời điểm, tận mắt thấy ngài cái kia bốn tên đệ tử thân truyền hồn ngọc vỡ vụn một chỗ a. Ông, Hoa trưởng dự chỉ cảm thấy đến đại não một mộng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, tại sao có thể như vậy? Bốn người bọn họ nhị, tam tinh huyền tông cảnh tồn tại, thế mà lại thua với một cái ngoại lai võ đồng. Không, không có khả năng, nhất định là Phan Hướng làm ở sau lưng giở trò. Huynh trưởng, đại ca, Hoa Chí Bằng liên thanh gọi hồi đối phương thần trí, lại nói, bốn tên nội viện chân truyền đệ tử tin chết, nhưng không bình thường sự tình. Muốn đến, tổng đàn bên kia hẳn là cũng thu đến tiếng gió. Chúng ta làm sao bây giờ? Tại Cực Hàn Thiên Tông, địa vị tương đối cao đệ tử, các trưởng lão, như còn thân kiêm thực chức, bọn họ ký hồn ngọc liền sẽ một thước ba phần. Một phần đặt ở Cực Hàn Thiên Tông ký hồn ngọc tổng đàn, một phần đặt ở quay trước chỗ, sau cùng một phần thì từ chính mình tùy thân mang theo. Hoa trưởng dự lão mục đích nhíu lại, các loại, chờ, Hoa Chí Bằng rất cảm thấy kinh ngạc, huynh trưởng, đây chính là ngài nể trọng nhất bốn vị ái đồ a. Hoa trưởng dự hít sâu một hơi, dường như tại đè xuống phẫn nộ, đã tổng đàn bên kia cũng thu đến tiếng gió, tông môn tử sẽ phái người điều tra. Chờ bọn hắn trước hành động, sau đó ngươi lại tự mình dẫn đội, đến xảy ra chuyện hiện trường đi làm dáng một chút là được. A, thế nhưng là, không có chờ đối phương nói hết lời, Hoa trưởng dự liền một mặt vội vàng sao động khoát khoát tay, không cần nhiều lời, theo ta nói làm. Ngươi không hiểu, sự kiện này, có khác kỳ quặc, đợi thời cơ thuần thục, vì huynh tự sẽ một năm một người nói cho ngươi biết minh bạch. Phan Hợp người mang cửu vĩ yêu hồ huyết mạch bí mật, trước mắt cũng chỉ có Hoa trưởng dự cùng hắn hai đứa con trai biết được. Nhóc Hoa Sư Thiên bị đánh ngất xỉu, giam lại, con thứ Hoa Sư nhóm thì cùng hắn lão tử một dạng, đựng cái gì cũng không biết. Việc này lớn, Hoa trưởng dự tạm thời liền thân đệ đệ Hoa Chí Bằng đều không có ý định thổ lộ, dự định đi một bước nhìn một bước. Thứ 66 Hàn Thiên Nhạc, Đinh Tứ Viện, thần thân cùng Phan Hợp sớm đã rời đi đã lâu. Lúc trước những cái kia bị chiến đường bốn người điên huyền năng uy áp nhiếp ép tới phủ phục tại đất, thần chí không rõ những người làm, cũng dần dần hồi phục như thường. Bọn họ mờ mịt tứ phương, sớm đã không có Phan đại tiểu thư bóng người, thì liền đến đây gây sự chiến đường bốn người điên cũng chẳng biết đi đâu. Trong sân nền đá mặt, nhiều vì tuyết mịn nhẹ che, thoa lên một tầng sương lạnh. Nhưng cũng có chút chỗ đặc thù, tán lạc lấm ta lấm tấm, hoặc là liên miên thành điều màu đỏ băng tuyết. Muốn đến, là lăn lộn nhuộm máu tươi duyên cớ. Máu này, là ai? Phan Hợp đại tiểu thư, Võ Đồng đại nhân, hoặc là cái kia bốn tên huyền tông cảnh chân truyền đệ tử. Tê đầu đau quá a, lão Lục ngươi hỏi ta hỏi ai? Đừng ầm ĩ nhau nhau, chúng ta tu vi đều là tám lạng nửa cân, chỉ là huyền sư cảnh, người huyền tông khoảng cách gần phóng thích thần hồn uy áp cùng huyền năng uy thế, cũng đủ để cho chúng ta đầu váng mắt hoa, ngũ giác mất linh. Không tệ, quản nó đến cùng phát sinh cái gì đâu, chí ít chúng ta không chết, coi như là nhặt về một cái mạng thôi. Đột ngột, trời trong nổ vang một câu, này tứ phương viện đệ tử hạch tâm ở đâu? Hết thảy cho bổn tọa lăn ra đến. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1805, kêu oan, lăn ra đến, một tiếng quát lớn rung khắp chân trời, đãng tán từng mảnh phù vân, bốc hơi hạt hạt tuyết hoa. Đáng thương những cái kia những người làm thật vất vả khôi phục thần trí cảm quan, lại một lần bị trung phẩm huyền tông cảnh uy áp trấn nhiếp không ngóc đầu lên được. Không chung, mấy đạo nhân ảnh tránh gấp mà rơi, chính là ký hồn ngọc giám sát tổng đàn phái tới điều tra dùng. Không có huyền sư cảnh trở lên khí tức, nơi này cũng chỉ còn lại có đám này tôi tớ sao. Theo mặt đất vết máu bên trong ẩn hồn đến xem, thật là Hoa Đông Phong, Nguyễn Tây Phong bọn người. À, nơi này có vẻ như còn có hai cỗ lạ lẫm huyết khí. Ta nhớ tới, đệ tử hạch tâm ký hồn ngọc cũng nát hai cái, những thứ này huyết khí, nhất định là Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình hai người trước khi chết lưu lại. Cái này mấy tên huyền tông quả không hổ là chuyên nghiệp nhân sĩ, rất nhanh liền đối hiện trường làm ra sơ bộ ước định. Lão Tam A, người quá nóng vội, vừa lên đến thì uy áp toàn bộ khai hỏa. Giờ có khỏe không, những người ở này nhóm tất cả đều bị ngươi trấn nhiếp mất đi, muốn tìm người hỏi một chút đều không được. Khụ khụ, ta đây không phải muốn lập cái hạ mã uy sao. Chúng ta trước kia đều là như thế tra án. Lại nói, chỉ bằng những người ở này chỉ là huyền sư cảnh tu vi, cái nào có cơ hội thấy rõ hung phạm bộ dáng. Sợ là sớm đã bị huyền năng uy áp trấn mất hồn mất vía thì cùng hiện tại một dạng. Ai? Ngươi nhà ngươi, lĩnh đội bất đắc dĩ lắc đầu, chợt bắt chuyện mọi người thu liếm uy áp, chỉ có thể chờ đợi những người ở này thức tỉnh, nhìn lại một chút có thể hay không theo bọn họ miệng bên trong đào ra chút hữu dụng tin tức. Siêu, siêu, siêu, đang lúc này, không trung lại lần nữa bay thấp mấy đạo nhân ảnh. Hoa Chí Bằng, Càng Truyền Một, hắc, thật đúng là đã lâu không gặp. Hoa Chí Bằng mạnh gạt ra mỉm cười, đối người dẫn đầu kia lời nói, bế quan trăm năm, tu vi lại có chỗ tinh tiến, chúc mừng. Lại thế nào tăng, so với lão Hoa người vẫn là muốn kém mấy phần. Một chút hàn huyên về sau, Hoa Chí Bằng mang đến người cũng cùng Càng Truyền Một đám một dạng, thiên đầu vạn tự không biết từ đâu tra được, cuối cùng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những cái kia những người làm trên thân. Bên này, hai đội nhân mã nhíu mày khổ đợi, một bên khác, Thần Thân cùng Phan Hợp nhưng dần dần tại Cực Hàn Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão trung gian, kéo một trận đại màn che, chỉ chờ trò vui trình diễn. Phan sư muội bên cạnh theo thiếu niên áo trắng đến cùng là ai? Tốt nắm bộ dáng a, nghe Phan sư muội nói, tiểu tử này là nàng Võ Đồng kiêm hộ vệ. Nói trở lại, Phan sư muội vẫn là lần đầu như thế cao điệu xử sự đâu. Không phải sao, nàng dọc theo con đường này cũng không biết cùng nhiều ít người nói qua chính mình suýt nữa bị ám hại một chuyện, còn muốn đi trưởng giáo chí tôn trước mặt cáo chết một tên thái thượng trưởng lão. Tại ta Cực Hàn Thiên Tông, huyền tông lão tổ cảnh thái thượng trưởng lão nhiều đến 50 số lượng, cũng không biết nàng muốn cáo trạng là vị nào. Quản nó chi, cùng đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta cũng đang có ý này. Mắt nhìn phía sau đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, bay ở đoạn trước nhất Phan Hợp hơi có vẻ khẩn trương nhếch miệng, lặng yên truyền âm Thổ Long, dạng này thật không có vấn đề sao. Nguyên lai, nàng một đường ngược lên vì, hoàn toàn là Thần Thân nghĩ kế. Hiện nay, sự tình tựa hồ càng náo càng lớn, còn chưa tới treo ở Cửu Phong nơi trọng yếu Cực Hàn Chi Thành, đi theo phía sau hai người rất nhiều đệ tử, nhàn chức trưởng lão, sớm đã ngàn vạn. Khiến Phan Hợp càng phát ra chột dạ, ai bảo nàng là cái điệu thấp quen nhuyễn muội chỉ đâu. Thần Thân lại mỉm cười, yên tâm đi, sự kiện này huyên náo càng lớn, theo chúng ta đệ tử các trưởng lão càng nhiều, chúng ta mới càng an toàn. Lui 10.000 bước nói, coi như đến lúc đó thật ra loạn gì, còn không có đại tiểu thư phụ thân đỉnh lấy thế này. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, lão nhân gia ông ta lúc này định tại trên tầng mây hư không chậm chậm mà bay, thời khắc bảo hộ lấy ngươi đây. Trên thực tế, Thần Thân đây cũng không phải là suy đoán, mà chính là rõ ràng bắt được Phan Hướng Cản khí hơi thở. Lòng hắn phía dưới cười thầm, hắc hắc, lão gia hỏa này còn phí hết tâm tư ẩn tàng khí tức đâu. Thật tình không biết, tại ta có thể so với tứ tinh huyền tôn đỉnh phong thần hồn năng lực nhận biết phía dưới, ngươi căn bản không chỗ che thân. Đúng, đúng, cái kia, Phan Hợp có chút khó khăn nhếch miệng, lặng yên truyền âm, lấy ta đệ tử hạch tâm thân phận, ngược lại là đạt tới tiến vào Hàn Thiên Thành. Mang theo một tên hầu hạ cùng đi cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, muốn gặp mặt trưởng giáo chí tôn sợ là rất khó. Thần thân thoải mái khoát tay chặn lại, không sao cả. Chính trưởng giáo chí tôn không gặp được, gặp cái bộ cũng thành A. Ngươi đến lúc đó chỉ để ý đánh trống kêu oan, còn lại giao cho ta là được. A, không bao lâu, Hàn Thiên nội thành, thần thân một đường đi tới, đều vì tòa này treo ở không trung băng tuyết chi thành nhìn mà than thở. Ấn tượng đầu tiên chính là lớn, quá lớn, rõ ràng là một tòa thành trì, ngang dọc lại không biết mấy ngàn dặm. Thứ hai ấn tượng chính là rộng rãi bá khí, màu sắc sặc sỡ. Làm cực Hàn Thiên Tông hạch tâm cứ điểm, thành này rộng rãi bá khí từ không cần phải nói. Chánh thức để thần thân hai mắt tỏa sáng, tại một cái màu chữ. Nơi này kiến trúc cấu tạo, mặt đường cầu núi, đều cùng thần thân trước đây đến qua tòa kia biên tắc băng thành không kém bao nhiêu, hết thảy đều là dùng đá lạnh điêu thành. Khác biệt ở chỗ, nơi này đặc chất băng cứng không còn là đơn điệu hơi mờ màu tuyết trắng. Đưa mắt nhìn bốn phía, nội thành lầu các có là nóng rực hỏa hồng, có là thanh lãnh xanh nhạt, có là u buồn lam nhạt, có là lại thành ánh vàng rực rỡ hoàng. Khá lắm, mỗi một loại khác biệt màu sắc đá lạnh chất kiến trúc bên trong, đều ẩn chứa có một loại nào đó ẩn tính huyền năng uy thế, tự thành một phái. Tỷ như màu đỏ thắm đá lạnh, chính là thầm bao hàm hỏa hệ nguyên tố chi lực. Xanh nhạt sắc là độc hệ huyền năng, màu lam nhạt là thủy hệ huyền năng, không phải là ít. Mỗi loại kiến trúc nguyên tố phối hợp cũng cực kỳ tinh tế, trong lúc mơ hồ. Tựa hồ tổ hợp thành kỳ dị nào đó tụ linh trận pháp. Chờ một chút, còn có bị động phát động phòng ngự đại trận. Thần thân càng xem càng là kinh hãi, quả không hổ là thiên su trên bảng xếp hạng thứ 16 siêu cường thiên cấp số lượng lớn. Nếu không có ta huyền trận kỹ pháp đã đạt đến địa giai nhất tinh, lại thêm vượt qua người ta một bậc thần hồn năng lực nhận biết, sợ là khó có thể khám phá bên trong ẩn trận ảo nghĩa. Nào đó thời khắc này, Phan Hợp, cùng đi theo phía sau vô số trưởng lão đệ tử nhóm, nhao nhao xuyên vào một khí thế rồi rào đại điện. Thần thân thân phận chỉ là hầu hạ, không có tư cách vào điện. Cũng may đại điện rộng rãi môn rộng mở, thiếu niên này cho dù không sử dụng thần hồn lực cảm giác, chỉ dựa vào đặc thù kỹ năng biết hết đồ, liền có thể đem trong đại điện hết thảy cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Cửu giai ngọc bậc thang chi đỉnh, bày biện ba thanh ghế xếp. Ở giữa, thuộc về trưởng giáo chí tôn ghế xếp giờ phút này vắng vẻ, bên phải vị trí bên trên cũng không có người. Bất quá, cái kia ở đại điện cánh trái thanh long trong ghế, lại có một tên tuổi già sức yếu thương phát bà nằm ngửa phía trên. Đệ tử vãn bối bái kiến trưởng giáo trái tôn sứ đại nhân. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1806, không đơn giản, đợi mọi người cùng kêu lên tuân lệnh về sau, cái kia thương phát bà mới nhàn nhạt không sai gật gật đầu, Kêu oan người tiến lên một bước, bổn tọa cho ngươi trăm hơi thở, giải nghĩa chân tướng. Nếu như trăm hơi thở về sau, ngươi vẫn không có pháp thuyết phục lão thân lưu lại, án này liền coi như thôi. Thần thân tại đại điện ngoài cửa nghe cái thật sự rõ ràng, không khỏi giật nhẹ khóe miệng, móa, cái này trưởng giáo trái tôn sứ còn thật đầy đủ tùy hứng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, tại cực Hàn Thiên Tông, trưởng giáo trái, phải hai tên tôn sứ quyền lợi địa vị, gần với trưởng giáo chí tôn, càng là áp đảo đông đảo thái thượng trưởng lão phía trên tồn tại. Cái này thương phát lão bà lúc này có thể dọn ra trăm hơi thở, lắng nghe một tên chỉ là đệ tử hạch tâm cáo trạng, đã được xưng tụng là đáng quý. Trên thực tế, dựa theo cực Hàn Thiên Tông quy củ, mỗi cái đạt tới đệ tử hạch tâm trở lên thân phận người, trong vòng 10 năm đều có một lần trực tiếp leo lên cực Hàn Amaji cáo ngự trạng cơ hội. Nếu là đệ tử hạch tâm phía dưới nội môn đệ tử có mang oan khuất, cũng có thể vượt qua chính mình đỉnh núi người nắm quyền cao nhất, hướng phương diện cao hơn thái thượng trưởng lão đoàn kêu oan, đồng dạng mỗi người 10 năm một lần. Không dùng thì tích lũy, dùng xong thì xóa bỏ. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới, nào đó cái tông môn có thể đưa thân nhất lưu tầng thứ, trừ nhân tài thực lực loại này kiên quyết điều kiện bên ngoài, vận hành cơ chế cũng rất là trọng yếu. Rõ ràng là, cực Hàn Thiên Tông loại này có thể vượt cấp cáo trạng kêu oan chế độ rất tuyệt, đây cũng là nó có thể lung lạc đến lớn phê cao tiềm lực tân nhân cực kỳ trọng yếu một điểm. Chỉ bất quá tránh thức thao tác, yếu thế một phương muốn kiện doanh mỗ vị trong tông đại năng khả năng quả thực không lớn. Đệ tử 66 Hàn Thiên Nhạc đệ tử hạch tâm Phan Hợp, gặp qua trưởng giáo trái tôn sứ đại nhân. Phan Hợp sau khi hành lễ, liền theo thần thân trước đây căn dặn, đi thẳng vào vấn đề, đệ tử muốn cáo trạng chiến đường đại trưởng lão Hoa trưởng dự, phái giết người một chuyện. Hoa, thiếu nữ một lời đã nói ra, rất nhiều vây xem đệ tử các trưởng lão nhất thời vỡ tổ. thì liền trưởng giáo trái tôn sứ đều khuôn mặt có chút động, nguyên bản nhập nhèm lão mắt chậm chậm ngưng tụ, người muốn cáo trạng Hoa trưởng dự phái giết người. Như vậy, hắn giết là ai? Phan Hợp không kiêu ngạo không tự ti nói, hắn muốn giết đệ tử Võ Đồng. Phốc, cái quỷ gì, Võ Đồng, đó không phải là cao cấp tôi tớ mà thôi mà. Ha ha ha, Phan sư muội cái này cáo trạng cũng thật sự là đầy đủ kỳ hoa, lại hội vì một nô bộc, lãng phí hết 10 năm mới một lần thượng cáo cơ hội. Đúng vậy a, mà lại cáo trạng người vẫn là chiến đường đại trưởng lão. Ta hiện tại cũng là dùng đầu ngón chân nghĩ, đều có thể đoán được kết quả cuối cùng a. Không phải sao, Phan sư muội nếu là tự thân chịu đến xâm hại, ỷ vào nàng lão tử trong tông môn địa vị, cáo phía trên cái này một hình dáng ngược lại có không nhỏ phần thắng. Nhưng bây giờ, bị giết chỉ là Phan Hợp Võ Đồng, một tên đê tiện hạ nhân a. Lui 10.000 bước nói, coi như trưởng giáo trái tôn sứ thật chịu thay Phan sư muội ra mặt, Hoa trưởng dự chỉ cần tìm kẻ chết thay, trận này trò vui liền trực tiếp băng không biên giới nhi đi. Mọi người xì xào bàn tán thời khắc, trưởng giáo trái tôn sứ nhẹ nhàng ép một chút tay, hỏi lại, ngươi Võ Đồng. Hắn là bị chiến đường đại trưởng lão Hoa trưởng dự giết chết sao? Không, ta Võ Đồng không chết. Phan Hợp chậm rãi lắc đầu, Hoa trưởng dự phái tới hành hung khiêu khích người, cũng đều bị ta Võ Đồng phản sát. Cái gì? À, cái này ngược lại trở nên thú vị chút đây. Ha ha ha, ta làm sao nghe ra điểm ác nhân cáo trạng trước vị đạo đến. Trưởng giáo trái tôn sứ bạch mi cao lại, ngươi nói là, Hoa trưởng dự phái người đi khiêu khích hành hung người, đều bị ngươi Võ Đồng giết chết. Vâng, nhưng hắn là phòng vệ chính đáng. Bổn tọa muốn biết, người bị giết thân phận là. Phan Hợp thân nhấp nhẹ một chút môi son, đó là bốn tên lệ thuộc vào chiến đường nội viện chân truyền đệ tử, Nguyễn Tây Phong, Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong. Ta đi, ta không nghe lầm chứ. Chiến đường bốn người điên, lại bị Phan Hợp Võ Đồng cho xử lý. Chỉ là Võ Đồng, lại có khủng bố như thế chiến lực. Ha ha ha ha, xem đi, ta liền nói là ác nhân cáo trạng trước trò xiết sao. Hóa ra Hoa trưởng lão nể trọng nhất bốn tên đệ tử thân truyền, bị Phan sư muội Võ Đồng cho đánh giết, sau đó nàng còn dám tới này vượt cấp cáo trạng, thật sự là. Nghe đến nơi này, trưởng giáo trái tôn sứ dần dần ngồi thẳng người, đôi mắt già nua bên trong nhập nhèm chi ý sớm đã không biết tung tích. Thay vào đó, là một cỗ như ẩn như hiện hung run sợ chi sắc. Thời kỳ hòa bình, một chút tổn thất hết bốn tên huyền tông cấp nội viện chân truyền đệ tử, cho dù là cao cao tại thượng trưởng giáo trái tôn sứ, cũng rất cảm thấy ngưng trọng, Phan Hợp. Gõ vang trống kêu oan, đứng lên cực hàn đại điện, người nhất định phải tự nhủ qua mỗi một chữ chịu trách nhiệm hoàn toàn, hiểu không? Đệ tử minh bạch, ngươi minh bạch liền tốt, trưởng giáo trái tôn sứ lão mắt nhíu lại, ngươi Võ Đồng, chỉ là cái hạ nhân. Mà bị hắn giết chết Nguyễn Tây Phong các loại bốn tên đệ tử, lại là bản tông trụ cột vững vàng. Trong bọn họ nào đó một vị, có lẽ ngày sau sẽ trở thành chỉnh cái tông môn khiêng đỉnh chi xa nhà. Ngươi Võ Đồng giết bọn hắn, ngươi lại phản thay hắn kêu oan kêu oan. Trưởng giáo trái tôn sứ lời nói này đã nói đến rất rõ ràng, cho dù là cái kia bốn tên chân truyền đệ tử động thủ trước, là bọn họ trước loạn tông quy, nhưng trước mắt cục diện, vẫn như cũ là đối Phan Hợp cái này nguyên cáo cực kỳ bất lợi. Nói không chừng một giây sau, Hoa trưởng dự đám người đi tới nơi đây, song phương nguyên cáo cùng bị cáo thân phận liền nên đến cái đại nghịch chuyển. Phan Hợp lại thói quen nhấp nhấp nàng cái kia anh đào đỏ đinh hương môi nhỏ, nói trưởng giáo trái tôn sứ ở trên, đệ tử có một điều thỉnh cầu, hy vọng có thể để ta Võ Đồng vào điện. Từ hắn chính miệng đem chân tướng sự tình một năm một mười giảng minh bạch. Hoa, không phải đâu, tiểu tử kia giết ta cực hàn thiên tông bốn tên nội viện chân truyền, lại còn dám theo tới. Chậc chậc chậc, thật sự là không biết chữ chết như thế nào viết a. Đây là ta cho đến tận này thấy qua, lớn nhất kỳ hoa vụ án. Trưởng giáo trái tôn sứ nhìn chằm chằm Phan Hợp cái kia kiên định không thay đổi ánh mắt sững sờ nửa hơi, chậm rãi nói tốt, bổn tỏa thì cho hắn một cái biện bạch cơ hội. Truyền Phan Hợp Võ Đồng thổ long tiến điện. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền gặp một cái thiếu niên áo trắng đi vào trong điện. Hắn cái này cùng nhau đi tới, từng bước bình ổn, khí tức đều đặn chậm, thần sắc nhạt mục. Riêng là cặp mắt kia, từ lúc bước vào cánh cửa một khắc, liền nhìn không chuyển mắt cùng cao cao tại thượng trưởng giáo trái tôn sứ xa nhìn nhau từ xa, chưa từng có nửa điểm phụ tội giả nhát gan chứng bệnh. Trong đại điện không ít trưởng lão, các đệ tử không khỏi thầm than, tiểu tử này, hoặc là to gan lớn mật coi thường cường quyền, hoặc là cũng là thật đã tính trước. Không lấy chúng ta trưởng giáo trái tôn sứ vì sợ hãi. Mặc kệ theo phương diện nào nghĩ, đều thật không đơn giản a. Cho đến đi đến cùng Phan Hợp đứng sóng vai trình độ, thần thân mới dừng bước lại, đối trưởng dạy trái tôn sứ chắp tay ôm quyền thi lễ về sau, bỗng nhiên vỗ một cái bên hông treo lấy nạp thú túi. Bá, hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1807, bằng chứng. cạch, cạch, cạch, cạch, sáu bộ thi thể xếp thành một hàng, bị thần thân sáng loáng đặt trước mắt mọi người. Trừ Chiến Đường bốn người điên bên ngoài, lại còn bao gồm Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình cái này hai tên đệ tử hạch tâm thi thể. Trong đám người, bám theo một đoạn đại đội đến tận đây Lữ U Lương thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi, tê hai người bọn họ cũng bị xử lý. May mắn ta không có cùng nhau đi theo, Lữ U Lương vạn phần may mắn chính mình lúc đó lựa chọn. Nếu không có bởi vì cái kia tại Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình xem ra giống là tại cố làm ra vẻ kiên trì, lúc này xuất hiện ở trong đại điện xác chết, sợ lại được tăng thêm một bộ. Trưởng giáo trái tôn sứ trắng xám chân mày bỗng nhiên siết chặt, mặt ra bên trên từng cái nếp nhăn cũng theo nàng cái này một động tác vặn thành một đống, làm cho người xem qua tiêu sát. Người khác, càng là nhếch to miệng nói không nên lời âm thanh, nhìn về phía thần thân ánh mắt, tựa như là đang đánh giá một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Bọn họ thực sự không hiểu rõ, thiếu niên mặc áo trắng này ngay trước trưởng giáo trái tôn sứ mặt, lấy ra mấy cái kia bị hắn giết chết người thi thể, muốn như thế nào? Nếu như chỉ là vì chọc giận đối phương, cái kia rất hiển nhiên, mục đích khác đã đạt tới. Thần thân sắc mặt như nước, nhạt lạnh nhạt nói, tôn giả tựa hồ rất phẫn nộ. Trên thực tế, ta lúc đó bị bốn người bọn họ kêu đánh kêu giết lúc tâm cảnh, sợ là so ngài lúc này càng giận gấp trăm lần. Chiến Đường bốn người điên, Thụ Hoa trưởng dự sai xử, giết ta một cái không tính, thậm chí còn muốn giết chết ta cố chủ, Phan Hợp. Lúc đó, Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình bênh vực lẽ phải khuyên bảo, bọn họ chẳng những không nghe, phản một lời không hợp thì lạnh lùng hạ sát thủ. Thần thân chỉ Khương Sơn cùng Đoạn Vũ Bình thi thể, nói, hai người bọn họ, chính là đã chết tại Hoa Đông Phong chi thủ. Hoa Đông Phong ban đầu nói thì nói thế, chúng ta vì ân sư, tất yếu thời điểm liền thân ra tính mệnh đều có thể bỏ qua, huống chi hư danh ư. Bọn họ thật là làm như thế. Trên thực tế, Hoa Đông Phong xác thực giết chết Giang Sơn cùng Đoạn Vũ Bình, nhưng cũng không phải là hắn chủ quan ý thức ngược lên vì, mà chính là bị thần thân lấy tánh mạng tương áp chế, có chút bất đắc dĩ. Bất quá khi đó tại hiện trường, cũng chỉ có Phan Hợp một người thanh tỉnh mắt thấy toàn bộ quá trình. Còn lại người biết chuyện đều đã không có chứng cứ. Đến mức trong sân rất nhiều tôi tớ bọn họ lúc đó sớm đã bị bốn tên huyền tông đăng tràng lúc uy áp chấn nhiếp mất đi thần trí, coi như cực hàn thiên tông có người đi tra, cũng chỉ có thể là hỏi gì cũng không biết. Thần thân cái này thật thật giả giả lời nói, chính là vì đem Hoa trưởng dự chịu tội phóng đại. Đối phương dù sao cũng là Chiến Đường đại trưởng lão, lăng dựng ở quyền lợi hạch tâm đại nhân vật. Nếu như hắn làm ra chuyện ác, cũng chỉ có làm khó dễ một chút một vị nào đó đệ tử hạch tâm võ đồng đầu này, cái kia coi như cuối cùng trưởng giáo trái tôn sứ chân định hắn tội, cũng chỉ là cho hắn chút không là vấn đề trừng phạt a. Kể từ đó, giết chết bốn tên nội viện chân truyền đệ tử thần thân cái này người ngoài, ngược lại sẽ biến thành chúng mũi tên chi. Cho nên, thần thân hiện tại muốn làm, cũng là tìm kiếm nghĩ cách khuyết đại Hoa trưởng dự hành vi phạm tội, để cực hàn thiên tông trưởng giáo trái tôn sứ muốn che chở cũng không thể nào hạ thủ. Ngươi vừa mới nói, nhưng có căn cứ. Cái kia Thương Phát bà lão ngữ khí khàn khàn hỏi, căn cứ, có a, Phan đại tiểu thư chính là ta chứng nhân. Phan Hợp nghe vậy, trùng điệp gật gật đầu, nàng là ngươi chủ tử, chứng nhân lập trường không thành lập. Còn có hay không người khác, trưởng giáo trái tôn sứ lại hỏi, thần thân một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu như Chiến Đường bốn người điên không có ngay từ đầu thì hùng hổ dọa người phóng thích huyền năng uy áp, không phân tốt xấu đem tất cả tôi tớ hết thảy chấn ngất đi lời nói, ta nghĩ ta chứng nhân hội có rất nhiều. Trưởng giáo trái tôn sứ nghe vậy, lười biếng hướng về sau dựa dựa thân thể, nói cho cùng ngươi vẫn là chứng cứ không đủ a, người trẻ tuổi. Thần thân đã sớm đoán được đối phương sẽ có loại phản ứng này, giả bộ phẫn nộ nhíu nhíu mày, tôn giả nếu không tin, đều có thể gọi người tìm Hoa trưởng dự đến đây, tại chỗ rằng co. Hừ, ngươi cho rằng ta cực hàn thiên tông Chiến Đường đại trưởng lão rất nhàn sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng bổn tọa thì có rất nhiều thời gian có thể uổng phí hết. Thương Phát bà lão nhẹ nhàng nhíu nhíu mày sao, hiện tại, người thừa sau cùng 10 hơi thời gian. 10 hơi sau đó, người như lại tìm không ra khiến bổn tọa tin phục chứng cứ, án này chỉ có thể coi như thôi. Thần thân mắt tinh ngưng tụ, ha ha, lão bà tử này quả thật muốn bao che khuyết điểm. Ngẫm lại cũng thế, Hoa trưởng dự dù sao cũng là cực hàn thiên tông Chiến Đường đại trưởng lão. Như không phải là bởi vì nơi này có tất cả trưởng lão, các đệ tử nhìn lấy, nàng sợ là liền để ta mở miệng kêu oan cơ hội cũng sẽ không cho a. Có điều, ta cái kia lời nói không chỉ có riêng là giảng cho trưởng giáo trái tôn sứ một người nghe. Nàng tin hay không không quan trọng, tại chỗ đông đảo đệ tử trưởng lão bên trong, khẳng định có đã đem lòng sinh nghi người. Có lẽ còn có một ít một lòng muốn đem Hoa trưởng dự kéo xuống ngựa, chính mình thay vào đó cao tầng, trong lòng đã là nhảy cẫng cùng cực, chỉ còn chờ ta lại cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Vừa nghĩ đến đây, thần thân nhìn như tức giận bất bình khẽ cắn môi tốt. Sự kiện kia tạm dừng không nói. có thể Hoa trưởng dự phái giết người ta, lại là không tranh sự thật. Biết tôn giả muốn chứng cứ, ta cái này cầm cho ngươi xem. Tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân đầu ngón tay bạch quang chớp liên tục, bốn tấm võ đồng hồn khế liền tại hắn huyền lực khống chế phía dưới phủ vào giữa không trung, lẫn nhau lấy danh hiệu đuôi, quấn lấy vòng tròn triển lãm cho tất cả mọi người nhìn. Đây chính là Nguyễn Tây Phong, Hoa Đông Phong, Hạng Bắc Phong, Ngụy Nam Phong bốn người cùng một cái tên là Hoa Sư đoàn người ký võ đồng hồn khế. Hồn khế chấp hành ngày, là theo nửa đêm hôm qua lên tính toán, tổng cộng cũng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Thử hỏi, ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng, cùng người lá thăm kế tiếp chỉ có ngắn ngủi 3 ngày võ đồng hồn khế. Khế ước tối hôm qua nửa đêm chỗ lá thăm, sáng sớm hôm nay, bốn người bọn họ thì xuất hiện tại Phan Đại Tiểu Thư sân nhỏ, luôn miệng nói muốn trừ hết ta, vì Hoa Sư nhóm chi đệ Hoa Sư Thiên báo thù. Nếu như đem hai chuyện này liên thông lên nghĩ, chiến đường bốn người điên lại cùng Hoa Sư nhóm ký kết ngắn ngủi 3 ngày võ đồng hồn khế chân thực nguyên nhân, thì không khó lý giải a. Bọn họ là vì lấy cái gọi là bình đẳng thân phận, hướng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Sau khi chuyện thành công, vô luận là đồng dạng làm quân cờ một trong Hoa Sư nhóm, vẫn là tại hắn sau lưng thao túng cả sự kiện Hoa trưởng dự, đều không cần vì chuyện này gánh lên bất luận cái gì tội danh. Thần thân vừa dứt lời, trưởng giáo trái tôn sứ thần sắc càng lộ ra âm u. Mà lúc này, tham dự hội nghị tông môn các cao tầng, lại không hẹn mà cùng hưng phấn lên, ha ha, tiểu tử này còn thật xuất ra bằng chứng, việc này có làm đầu. Kết quả là, bọn họ một cái hai cái đều biến lòng đầy căm phẫn. Thật không nghĩ tới, chúng ta chiến đường đại trưởng lão, thế mà cũng sẽ làm như thế bẩn thỉu thủ đoạn, chỉ vì đối phó một cái nho nhỏ võ đồng. Chậc chậc chậc, mất mặt, quả thực quá mẹ hắn mất mặt. Đúng vậy a, ta Cực Hàn Thiên Tông hạch tâm cao tầng, khi nào đi ra bực này tự hủy thể diện chuyện ngu xuẩn. Lão phu cảm thấy xấu hổ, xem ra, Hoa trưởng giữ cái kia chiến đường đại trưởng lão vị trí, cũng là thời điểm chuyển một chuyển. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1808, nghịch chuyển, Cực Hàn đại điện cáo ngự trạng, vốn là thần thân tư nhân lên án. Có thể theo thiếu niên này từ vừa mới bắt đầu liền thận trọng từng bước làm nền, lại đến lúc này chứng cớ rành rành biểu dương, cả sự kiện đã lặng yên chuyển biến làm tông môn trận doanh quyền lợi tranh chấp trò vui. Những cái kia phát ra tiếng giáng chức áp Hoa trưởng giữ tất cả trưởng lão, thật không có ai là vì sự công bằng mà trợ giúp thần thân. Bọn họ chỉ là muốn nhờ lần này lên án chi tiện, đạp đổ hoành với mình lợi ích đoàn thể trước mặt một tòa núi lớn a. Đối với cái này, thần thân là vui thấy thành, Cực Hàn Thiên Tông cao tầng tranh giành cái ngươi chết ta sống, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Ngược lại là trận doanh quyền lợi chi tranh tràng diện một khi hình thành, hắn cái này tại Cực Hàn Thiên Tông nguyên bản tứ cố vô thân cáo trạng người, lập tức liền sẽ bị rất nhiều có ý khác người đẩy phía trên đứng mũi chịu sào. Bọn họ vì tự thân lợi ích, thậm chí hội tận hết sức lực giúp thần thân đánh thắng trận này kiện cáo. Cái này mới là hắn ngay từ đầu liền để Phan Hợp bốn phía du tẩu, cao giọng tiếng động lớn trách móc muốn cáo ngược lại một tên thái thượng trưởng lão cái này một miệng hào chân thực nguyên nhân. Nàng cái này nháo trò, trừ thuần túy vì xem kịch vui mà đến bát quái chi đồ bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều vốn là làm việc trái với lương tâm, lo sợ bất an thái thượng trưởng lão sợ tai họa tự thân, từ đó người nhìn chằm chằm người. Thì liền, những cái kia không yêu sầu một thân nhẹ cao tầng, cũng sẽ muốn tận mắt nhìn thấy lần này cáo trạng nói không chừng liền có thể bắt được đau nhức làm thịt cái nào đó lợi ích thù địch đoàn thể cơ hội đâu. Mà bây giờ, bọn họ thật chờ đến cơ hội. Tiếp đó, những người này liền sẽ một mực nắm chặt cái này 1000 năm một thuở thời cơ, coi như không thể thật đem Hoa trưởng dự theo chiến đường đại trưởng lão vị trí phía trên lột xuống, tối thiểu cũng có thể cắt bỏ Vũ Dực, lại thông qua mỗi cái con đường đem chính mình người xếp vào tiến chiến đường. Trong tông môn, các cái thế lực đoàn thể mạnh yếu, chính là tại loại này lên kia xuống cơ cấu bên trong dần dần hình thành. Những cái kia lão vô tính toán kế trưởng lão nhóm, làm thế nào có thể bỏ lỡ bực này cơ hội tốt. Trưởng giáo trái tôn sứ, Hoa trưởng dự chuyến này thật sự là quá phận. Không tệ, lão hủ coi là tất đáng trừng trị, trả người lấy trong sạch. Xác thực, trước đây nói Hoa trưởng dự hạ lệnh, thông qua chính mình 4 vị đệ tử thân truyền chi thủ, giết hại đệ tử hạch tâm cái này một tội trạng, không có chứng cứ xác thật, không đề cập tới cũng là a. Nhưng bây giờ, Vũ Đồng hồn khế, chứng cớ rành rành. Như sẽ không lại cho Phan Hợp cùng nàng Vũ Đồng một cái thuyết pháp, khó tránh khỏi hội lạnh nhân tâm, loạn quy củ a. Nhìn, hiện tại rất nhiều thực quyền trưởng lão nhao nhao mở miệng tỏ thái độ, tất cả đều là tại vì thần nói rõ. Thì liền thiếu niên kia trước đây chỉ trích Hoa trưởng dự phái giết người đệ tử hạch tâm cái này một có lẽ có tội danh, cũng bị những lão hồ ly này lấy ra dùng làm dẫn ngọc chi thạch. Nói bóng gió chính là, Hoa trưởng dự liền hai tên đệ tử hạch tâm cũng dám giết. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ thôi, nhưng đồng thời không có nghĩa là việc này không tồn tại. Trước đó, trưởng giáo trái tôn sứ đã bởi vì làm bằng cớ không đủ thả hoa trưởng dự một ngựa, nhưng hôm nay, chiến đường bốn người điên muốn giết hại Phan Hợp Vũ đồng chứng cứ, lại là cực kỳ đầy đủ. Trưởng giáo trái tôn sứ như lại không nghiêm trị hoa trưởng dự, đừng nói cáo trạng người tự thân bất mãn, thì ngay cả chúng ta những thứ này phụ trách bồi thẩm ăn dưa quần chúng cũng không thể đáp ứng. Vãn bối sớm đã nghe nói, Cực Hàn Thiên Tông tông quy nghiêm minh, nhân tâm hướng thiện, rất nhiều đức cao vọng trọng trưởng lão, đều là thật to khẳng nghĩa hạng người. Thần thân giả bộ cảm kích, hướng bốn phía những cái kia lên tiếng ủng hộ chính mình các trưởng lão ôm quyền thăm hỏi, hôm nay gặp mặt, mới biết lời ấy không giả. Khác không nói, liền nói chư vị liền đối ta người ngoài này đều có thể khẳng khái tương trợ, giúp lý không giúp người. Chỉ là như thế có đức độ chi khí độ, liền xa phi thường người có thể bằng. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm, việc này vốn là hoa trưởng dự không chân chính. Cái kia bênh vực lẽ phải thời điểm, bổn tọa còn theo không có lùi bước qua đây. Không tệ, tuy nói bổn tọa cùng việc này nửa điểm không liên quan, giúp ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng gặp chuyện bất bình, chúng ta tu bối há có yếu ớt im lặng đạo lý. Thần thân tận lực mà làm tiểu tiểu mông ngựa, vừa vặn cao tại những cái kia thực quyền trưởng lão chỗ ngứa, bọn họ liền tận hết sức lực phát ra tiếng, thần tình kia, tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên a. Thượng tọa chi đỉnh, đầu đầy thương tóc trắng như tuyết bà lão nhẹ nhàng híp híp mắt, trong lòng quát lạnh, hừ. Một đám duy lợi trí thượng lão ra hỏa, diễn lên chính nghĩa sứ giả đến thật đúng là một tay hảo thủ đâu. Ai, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không có hoa trưởng dự chính mình tìm đường chết, sự tình há sẽ diễn biến cho tới bây giờ một bước này. Hiện tại, bổn tọa cũng là lại nghĩ thiên vị hắn, cũng là có lòng không đủ lực đi. Muốn đến nơi này, nàng cái kia nhìn không ra hỉ nộ ánh mắt dần dần rời đi đám kia chính nghĩa chi sĩ, cuối cùng định tại trong sân, vội vàng bốn phía ôm quyền gửi tới lời cảm ơn trên người thiếu niên. Tiểu tử này sau lưng, lại là người phương nào tại đề tuyến giật dây. Phan Hợp Vũ Đồng chẳng lẽ cả sự kiện đều là Phan Hướng Cản bố trí xuống cục. Hừ, từ khi Phan Tung Hoành lão gia hỏa kia sau khi chết, Phan gia tại Phan Hướng Cản thống ngự phía dưới, mấy trăm năm đến vẫn luôn là giữ khuôn phép. Phan gia chưa từng chủ động dẫn xuất qua cái gì tai họa, càng chưa từng tại các đại thế lực bên trong tuyển chọn đứng đội. Bọn họ một mực duy trì điệu thấp mà trung lập xử sự nguyên tắc. Thì đến bây giờ, Phan Hướng Cản cái kia phong tàng đã lâu tham vọng, lại lần nữa giác tỉnh sao. Trong bất chi bất giác, Phan Hướng Cản lại thay thần thân lưng một lần oan uổng, nổi đen. Trên thực tế, cái này cũng không thể trách trưởng giáo trái tôn sứ ngờ vực vô căn cứ tâm quá nặng, oan uổng người. Đến nàng vị trí này, gió to sóng lớn gì không biết đến. Âm mưu quỷ kế gì không từng trải qua. Khác trưởng lão có lẽ còn không thể liếc một chút nhìn ra Phan Hợp cùng nàng cái kia nho nhỏ vũ đồng một đường đi tới, là như thế nào thận trọng từng bước, đem hoa trưởng dự đẩy lên vách đá một bên. Có thể cái này thương phát bà lão tại thần thân ở trước mặt xuất ra bốn giấy khế ước một sát, liền đã nghĩ rõ ràng đối phương chân thực dụng tâm. Tại lão thái bà này muốn đến, nếu như không có Phan Hướng Cản trong bóng tối mưu đồ bố trí, nữ nhi của hắn Phan Hợp sao lại đột nhiên thêm ra một cái có thể bằng sức một mình, diệt sát bốn tên nội viện chân truyền đệ tử vũ đồng. Huống hồ, thiếu niên áo trắng kia tuổi tác như thế chi nhẹ, coi như từng có một ít đại kỳ ngộ cứ thế tu vi tăng vọt, có thể trong lòng tính trí tuệ lại không cách nào tại một sớm một chiều ở giữa tốc thành. Thử hỏi, nếu như không có Phan Hướng Cản trong bóng tối thao túng đây hết thảy, chỉ bằng vào cái kia nho nhỏ vũ đồng, làm sao có thể có yêu nghiệt như thế tâm trí, quả thực là từng bước một đem chính mình theo tứ cố vô thân thế yếu cục diện, nâng lên cùng giúp đỡ bất bại vương tọa. Nàng hít sâu một hơi, không thể nghi ngờ nói, đều đừng nói, án này bổn tọa tự sẽ quyết đoán. Người tới, lập tức triệu hoa trưởng dự tới đây. Vâng, chờ một chút, đột ngột, cái kia thương phát bà lão bỗng nhiên đứng dậy, kêu dừng tên kia thuộc hạ về sau, khoan thai bổ sung một câu, thuận tiện cho bổn tọa đem phía chính bắc sáu con đường bên ngoài, tại Ích Long Tử Trang ăn uống thả cửa Phan Hướng Cản cũng cùng nhau gọi tới. Tuân mệnh, nghe xong lời này, đang cùng tất cả trưởng lão khách sáo thần thân bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1809, tìm tai vạ. Cái này thương phát bà lão thần hồn năng lực nhận biết, lại cũng có thể bắt được Phan Hướng Cản vị trí cụ thể. Thần thân trong lòng thất kinh, ta lại ỷ vào tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thần hồn chi lực, mới có thể để cho có ý che giấu khí tức Phan Hướng Cản không chỗ che thân. Nói cách khác, lão bà này thần hồn chi lực, đoán chừng so ta yếu không bao nhiêu. Nàng là một tên huyền tôn cường giả. Đang lúc này, bà lão kia hứng hờ mở miệng, tiểu tử, người tại sao muốn làm Phan Hợp Vũ Đồng? Lời này, hiển nhiên là hỏi thần thân, cái sau quay đầu quay người, cởi mở cười một tiếng, hắc hắc, bởi vì ta muốn lẫn vào Cực Hàn Thiên Tông, gặp một người. Chỉ phải đáp ứng Phan Hướng Cản, cho Phan gia đại tiểu thư làm đầy một năm Vũ Đồng, liền có thể đạt được ước muốn. Trưởng giáo trái tôn sứ lão ngón trỏ khẽ chọc thanh long ghế dựa tay vịn, hướng hờ phun ra hai chữ, gặp người nào. Thần thân sững sờ, giống như thẹn thùng gãi gãi đầu, như thế tư mật sự tình, không nói cũng được. Nếu như ta nhất định phải làm cho ngươi cứ nói đi. Cái kia thương phát bà lão nửa cười không cười nói, ha ha, ngươi hẳn phải biết, lúc này chính vào xử án thời kỳ mấu chốt. Ngươi như rất thẳng thắn, bổn tọa đương nhiên sẽ không loạn làm hắn nghĩ. Nhưng nếu như ngươi che che lấp lấp, bổn tọa thì không thể không hoài nghi ngươi dụng tâm dù sao, nơi này là Cực Hàn Thiên Tông. Mà ngươi chỗ hiệu mệnh, cũng là ta Cực Hàn Thiên Tông đệ tử hạch tâm. Không phải nói không thể sao, trưởng giáo trái tôn sứ không nói chuyện, có điều nàng khóe miệng dần dần vung lên cười lạnh, đã đầy đủ cho thấy tâm ý. Ngay tại thần thân trần chờ không quyết ở giữa, tất cả trưởng lão trái lại chờ không nổi, nhao nhao mở miệng khuyên bảo. Có một nói một có hai nói hai, chỉ cần trong lòng ngươi không có quỷ, sợ cái rắm. Đúng rồi, đến cùng là cái gì mục đích, cứ nói đừng ngại. Nói đùa, bọn họ thật vất vả bắt được một lần chèn ép Hoa trưởng dự, thậm chí có khả năng thay vào đó cơ hội, tự nhiên không hy vọng bọn họ quân cờ tại cái này cực kỳ trọng yếu thời điểm như xe bị tuột xích. Bọn gia hỏa này nhưng căn bản chưa từng ý thức được, chính mình làm sao không là thiếu niên áo trắng kia quân cờ đâu. Thần thân cố ý để cho mình thần sắc xem ra đủ kiểu xoắn suýt, nếu như ta không nói, có phải hay không thì sẽ ảnh hưởng đến thẩm án công bình công chính. Không có người chính diện trả lời hắn một vấn đề này. Nhưng là, lên tới trưởng giáo trái tôn sứ, xuống đến từng cái ủng hộ hắn trưởng lão, mỗi người đều dùng ánh mắt cho thiếu niên này khẳng định đáp án. Cuối cùng, thần thân khẽ thở dài một cái, ai? Cái kia nói cứ nói đi, ta là vì hâm mộ đã lâu Hạ tiểu chủ, mới tìm kiếm nghĩ cách lẫn vào Cực Hàn Thiên Tông. Nhưng là, ta người này nhàn vân giã hạc quen, lại không muốn làm người con cháu, mất đi tự do. Cho nên, mới có thể cùng Phan Hướng Càn ăn nhịp với nhau, cam tâm làm nữ nhi của hắn Vũ Đồng. Có thể sử dụng một năm tự do, đạt thành nhiều năm tâm nguyện, không lỗ. Nghe đến nơi này, công đường tất cả trưởng lão, đệ tử nghị luận ầm ĩ, hắc hắc hắc, thật không nhìn ra tiểu tử này lại là cái tình chủng đâu. Chỉ là hắn chỗ hâm mộ đối tượng, là chúng ta Hạ tiểu chủ. Cái này chỉ sợ đã định trước hội thừa hứng mà đến, mất hứng mà về đi. Không phải sao, Hạ tiểu chủ, há lại hắn một cái nho nhỏ Vũ Đồng có khả năng trèo cao nổi. Cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, liền chúng ta nội viện chân truyền Hàn Thiên bảng thập đại đệ tử, đều chưa hẳn có thể vào Hạ tiểu chủ pháp nhãn nha. Đối mặt mọi người chế giễu, thần thân chỉ là hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Trên thực tế, hắn đối với cái này có chút khinh thường, cắt các ngươi Hạ tiểu chủ thiên hảo vạn hảo, ta cũng lười chim. Chỉ là cử tượng tôn giả mặt khác nửa khối bàn long huyết ngọc, ta nhất định phải được. Trưởng giáo trái tôn sứ chậm rãi ép một chút tay, đợi tiếng nghị luận lắng lại về sau, lại hỏi, vậy ngươi đến tột cùng là người phương nào? Có thể giết bại chiến đường bốn người điên, tuyệt không phải vô danh chi bối a. Cái này sao giữ bí mật? Nghe xong lời này, bà lão nghi đầu đột nhiên vặn một cái. Thần thân lại không để bụng cười cười, ha ha, ngươi hỏi ta đến Cực Hàn Thiên Tông mục đích, ta có thể lý giải, dù sao cũng là vì tông môn an ủi nghĩ. Có thể tôn thượng muốn đánh nghe tự ẩn, tha thứ ta thực không muốn nói rõ. Tốt, ngươi cũng không nguyện trước mặt mọi người nhắc đến tự ẩn, bổn tỏa cũng không miễn cưỡng. Trưởng giáo trái tôn sứ không thể nghi ngờ nói, Phan Hợp, ngươi đã là hắn khế ước tôn chủ, hắn liền không thể làm trái ngươi chỉ lệnh. Để hắn truyền âm nói cho ngươi chính mình thân thế, cần phải tường tận. Sau đó, ngươi lại chuyển cáo bổn tọa là được. Thần thân mày kiếm nhân lại, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, lão thái bà này làm sao nhiều như vậy thí sự. Đúng vào lúc này, Phan Hợp ghé mắt xem ra, chính nhìn thấy thần thân mi đầu nhỏ vặn thần sắc. Người khác không biết phụ thân nàng để thổ long đảm đương chính mình Vũ Đồng chân thực nguyên nhân, có thể Phan Hợp chính mình làm thế nào có thể không hiểu. Vũ Đồng, chỉ là tạm thời. Sớm muộn có một ngày, người này sẽ trở thành chính mình phu quân. Trọng yếu nhất là, một ngày ngắn ngủi này ở chung, Phan Hợp sớm đã đối thiếu niên mặc áo trắng này sinh ra một chút ái mộ chi tình, nàng thực không muốn làm đối phương chán ghét sự tình. Trong lúc lơ đãng, Phan Hợp lần nữa nhấp nhẹ môi son, tiếp theo thần sắc nghiêm một chút, Thổ Long là đệ tử Vũ Đồng, nhưng hắn càng là đệ tử ân nhân cứu mạng. Bởi vậy, đệ tử tuyệt sẽ không miễn cưỡng hắn làm bất luận cái gì chính mình không nguyện ý làm việc. Nếu không đệ tử há không thành vong ân phụ nghĩa chi đồ. Cái này cũng có cõng ta Cực Hàn Thiên Tông giáo nghĩa. Còn mời trưởng giáo trái tôn sứ minh giám, có đúng không? Cái kia thương phát lão bà lão mắt híp mắt ra một vệt nhàn nhạt hàn quang, trong lòng càng phát ra chắc chắn, cả kiện sự tình chủ sử sau màn cũng là Phan Hướng Càn. Nếu không, Phan Hợp từ đâu tới dũng khí cự tuyệt chính mình vị này trưởng giáo trái tôn sứ mệnh lệnh? Cũng không lâu lắm, Hoa Trưởng Dự cùng Phan Hướng Cản song song đưa đến. Cái trước vừa nhìn thấy thần thân, nhất thời lửa giận phía trên, quát mắng không thôi. Chỉ tiếc hắn mới mắng không có hai câu, liền bị một đám trưởng lão cầm lấy hồn khế làm chứng, dùng ngòi bút làm vũ khí. Lão nhân này nhất thời mộng, cái CMM chứ. Lão Phu vẫn lấy làm kiêu ngạo bốn tên ái đồ, bây giờ lại đều biến thành thành sự không có bại sự có dư vướng víu a. Chính mình chết thì chết, còn mẹ hắn lưu lại vũ đồng hồn khế làm chứng, hại bổn tọa lâm vào bị động. Sau đó, trưởng giáo trái tôn sứ lại tra hỏi rất nhiều chuyện. Bên trong trọng yếu nhất, chính là Phan Hợp, Thổ Long cùng Hoa Sư Thiên tại thí luyện chi địa lúc mâu thuẫn. Như thế nói đến, đây cũng là cả sự kiện dây dẫn nổ. Thương phát bà lão không mặn không nhạt kết luận, Hoa Trưởng Dự cố nhiên có sai, nhưng là, Thổ Long người này cuối cùng đối thân phận của mình có chỗ giấu giếm. Như hắn thật sự là cái nào đó thế lực đối địch phái tới gian tế, bổn tọa triệt hạ Hoa Trưởng Dự chiến đường trước đại trưởng lão, không học hỏi liền cái kia kẻ xấu ý nguyện. Phan Hướng Càn, người nghĩ như thế nào? Không đợi lão giả kia mở miệng, thần thân liền dẫn đầu cười lạnh, ha ha, ta rõ ràng Bạch Tôn giả lo lắng. Nếu như thế, vãn bối liền lấy thân thể tự chứng minh các ngươi có thể không đúng Hoa Trưởng Dự hành vi phạm tội làm ra cái gì trừng phạt. Ta chỉ cầu, cùng Hoa Thị nhất tộc bên trong mạnh nhất đệ tử, đến một trận sinh tử đổ đấu. Nếu ta thắng, trừ kiếm lấy chút linh thạch tư nguyên bên ngoài, cơm hộp dùng cái này cho hả giận, từ đòi công đạo. Ta như bại vong, cũng là gieo gió gặt bão, cùng các ngươi Cực Hàn Thiên Tông mà nói không có bất kỳ tổn thương gì. Cái này được rồi đi, nghe vậy. Tất cả mọi người chợt cảm thấy không thể tưởng tượng, nằm thảo. Hắn dám hướng Hoa Thị nhất tộc mạnh nhất đệ tử phát ra khiêu chiến. Ha ha, hắn thế này sao lại là vì kêu oan? Rõ ràng là tìm đến ngược a. Hắn, một bước đầu nhập võng du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1810, biến khéo thành vụng, thần thân tuyên bố, muốn cùng Hoa Thị nhất tộc bên trong ưu tú nhất người trong cùng thế hệ quyết nhất tử chiến. Lời vừa ra khỏi miệng, tất nhiên là cả sảnh đường đều giật mình. Tiểu tử này, căn bản cũng không biết Hoa Thị nhất tộc tại Cực Hàn Thiên Tông ý vị như thế nào a. Hoa Thị nhất tộc, chính là Cực Hàn Thiên Tông 7 đại danh môn vọng tộc một trong, đó cũng đều là từng đi ra huyền tôn cấp đại năng cường đại thị tộc. Không tệ, coi như hiện tại, 7 đại danh môn bên trong, Phan gia cùng Hoa gia huyền tôn cảnh lão tổ sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, có thể lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Bọn họ tiền bối vì gia tộc kiếm lấy rất nhiều tư nguyên, bồi dưỡng vô số thanh niên tài tuấn. Lúc này, thì liền Phan Hướng Càn đều bị thần thân bất chợt tới điên cuồng quyết định cho kinh hãi đến. Trưởng giáo trái tôn sứ ở trên, hắn cũng không tiện công khai cùng một tên ngoại nhân bí mật truyền âm, đành phải nhỏ giọng khuyên bảo tiểu tử, khác xúc động a. Ngươi không phải là coi là, chiến đường bốn người điên, làm Hoa Trưởng Dự đệ tử thân truyền, thì có thể đại biểu Hoa Thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến lực a. Có thể trên thực tế, đệ tử thân truyền lại, thân, lại có thể hơn được từ gia tử tôn. Ngươi nhanh chóng rút về nguyên thoại, tuyệt đối đừng tự chui đầu vào giỏ a. Lão giả này trong lòng như có lửa đốt, ta Phan gia trái trông mong phải trông mong, thật vất vả tìm tới có thể rút ra yêu linh kiếm ngươi, ai có thể nghĩ ngươi tiểu tử này lại muốn thiêu thân lao vào lửa. Phan Hướng Càn khuyên nhủ thần thân lý do thoái thác, vẫn còn tính toán hàm xúc. So sánh với hắn, bốn phía những trưởng lão kia, các đệ tử nghị luận ngôn từ, thì vô cùng ngay thẳng, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Hoa Trưởng Dự tiểu nhi tử Hoa Sư Thiên, tuổi còn trẻ đã là nửa bước huyền tông cảnh tồn tại. Nghe nói trong cơ thể hắn còn có đặc thù nào đó huyết mạch chi lực, như nhất chiều đánh vỡ che đậy, kẻ này ngày sau thành tựu tuyệt không tại cha phía dưới. Hoa Trưởng lão con thứ hai Hoa Sư nhóm cũng là cái vô cùng tốt hiện trường hợp, tuổi của hắn cũng liền tại 24 cái vòng cấp hai bên, một thân huyền khí tu vi, lại sớm đã bước gần tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Muốn nói thiên tư, luận thực lực, Hoa Trưởng Dự con trai trưởng Hoa Sư Long mới là yêu nghiệt nhất a. Hắn cũng liền so Hoa Sư nhóm ra đời sớm 3 năm, nhưng tại bế tử quan trước đó, Hoa Sư Long tu vi đã đạt tới lục tinh huyền tông cảnh. Như hắn phá quan mà ra, nói không chừng có thể nhảy lên trở thành huyền tôn lão tổ cấp tồn tại. Đến lúc đó, ta Cực Hàn Thiên Tông Hàn Thiên bảng 10 vị trí đầu tên, tất có Hoa Sư Long một chỗ cắm rùi. Ha ha, chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ vũ đồng, cái nào cần phải Hoa Sư Long xuất quan. Để Hoa Sư nhóm tứ tinh huyền tông đỉnh phong thực lực, thì đầy đủ ngược hắn tìm không thấy Nam Bắc. Ha ha ha ha, hảo tiểu tử, có gan sắc. Giữa sân đột nhiên vang lên Hoa Trưởng Dự cười như điên, nói ra lời nói chính là dội ra ngoài nước, ngươi sẽ không bị mọi người chi ngôn hoảng sợ tè ra quần, lâm thời thay đổi chủ ý, đúng hay không? Nghe hắn nói, thần thân hai mắt nhíu lại, cười lạnh nói, ha ha, ta cũng không giống như một ít người, chính mình làm việc cũng không dám đại gánh trách nhiệm, vì thế, không tiếc để ái đổ ký kết ngắn ngủi 3 ngày vũ đồng hồn khế, còn chưa đủ mất mặt đâu. Ngươi, Hoa trưởng Dự lão mục đích chừng một cái, lửa giận hừng hực. Nếu không phải kiêng kỵ cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, lão gia hỏa này tuyệt đối sẽ tự mình đối thiếu niên áo trắng kia lạnh lùng hạ sát thủ. Thấy đối phương lửa giận đã bị bốc lên đến, Thần Thân biết mình mục đích đã đạt thành hơn phân nửa, còn lại muốn làm thì tiếp tục chọc giận đối phương. Tốt nhất có thể kích Hoa trưởng Dự nổi trận lôi đình, để hắn trước mặt mọi người tỏ thái độ từ chính mình tới làm Thần Thân sinh tử đổ đấu đối thủ. Chậc chậc chậc, thật sâu nặng sát khí, thật là dọa người a. Thần Thân khoa trương chắc lưỡi một cái, người muốn tự mình động thủ đúng không? Có thể a, ta không có vấn đề, dù sao để đồ đệ giả mạo Vũ Đồng sự tình ngươi đều làm được. Coi như lúc này lại mặt dạn mày dày đem chính mình kéo thấp đến cùng ta cùng thế hệ thân phận, đối Hoa trưởng lão mà nói cũng coi là thông thạo kỹ năng a. Lời vừa nói ra, Phan Hướng Cản cùng Phan Hợp Tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Tiểu tử này, đầu xấu nói hay sao? Hoa trưởng Dự thế nhưng là nổi danh hậu hắc người, người coi như đối với hắn dùng kế khích tướng. Cũng không thể chơi như vậy a, thổ long ngươi cái này, không khỏi quá lỗ mãng a. Hoa trưởng Dự thế nhưng là hàng thật giá thật bát tinh huyền tông. Ngươi cùng hắn đối chiến, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết? Ngắn ngủi nửa hơi thất thần lặng im về sau, trên đại điện nhất thời bạo phát ra trận trận thổn thức trào phúng. Ha ha ha ha ha, nghe được sao Hoa trưởng Dự? Ngươi sở tác sở vi thật sự là thối đường cái a. Liền một cái nho nhỏ Vũ Đồng cũng dám làm ngươi mặt khinh bỉ ngươi, chậc chậc chậc, ngươi cái này chiến đường đại trưởng lão còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cút nhanh lên xuống đài đi thôi. Đúng rồi, quá cho chúng ta Cực Hàn Thiên Tông mất mặt. Hiển nhiên, người vây xem đều đem Thần Thân lúc trước nói, xem như hắn là đang cố ý khích tướng Hoa trưởng Dự, để lão nhân này đừng có lại làm cái gì nhận không ra người tiểu động tác. Trong lúc nhất thời, Hoa trưởng Dự miệng đầy lão răng cắn là cạc cạc vang lên, tên nhóc khốn nạn, chỉ bằng ngươi, sao phối để bổn tọa tự mình động thủ. Thần Thân nghe vậy sững sờ, tâm nói một tiếng hỏng bét, ta đi, không có gì a. Ca thật không đang dùng kế khích tướng kích ngươi, sợ ngươi xuất thủ. Ca vốn chính là muốn cùng ngươi một quyết sinh tử tới. Ta lúc trước chỗ lấy tại điều kiện bên trong thêm nhiều một cái, người trong cùng thế hệ, chỉ là muốn để cái này khiêu chiến thoạt nhìn không có như vậy không thực tế. Nếu không, nếu ta ngay từ đầu liền nói muốn cùng chiến đường đại trưởng lão quyết đấu, cao cao tại thượng trưởng giáo trái tôn sứ chỉ sợ lại sẽ nghi ngờ. Muốn đến nơi này, Thần Thân vẻ mặt thành thật nói thực. Hoa trưởng lão, ta biết ngươi sớm đã lòng tràn đầy phẫn hận, ước gì giết ta. Ngươi có thể làm đối thủ của ta, ta không có vấn đề. Ta là giảng thật, hắn cái này một mặt nghiêm túc lời nói vừa nói xong, bốn phía cười nhạo âm thanh ngược lại càng lúc càng lớn. Phốc ha ha ha ha, riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này chứng chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn lúc bộ dáng. Cũng là chính là, cái này châm chọc cũng thật sự là không có ai. Nghe thấy sao Hoa trưởng Dự, người ta tiểu Vũ Đồng đều không ngại ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng hắn đi, ha ha ha ha. Động tĩnh này, để Thần Thân cuồng mắt trợn trắng, ta lạc cái đi, các ngươi đừng có lại châm ngòi thổi gió được hay không? Kết quả là, thiếu niên này lại lần nữa hướng về bốn phương tám hướng chắp tay ôm quyền, thổ long đa tạ chư vị hảo ý, chỉ là. Hoa trưởng Dự nếu thật làm đối thủ của ta cũng không quan trọng, có chơi có chịu mà. Đầy đủ, Hoa trưởng Dự một câu gầm thét, tiếng như chuông lớn. Hắn quay đầu chết nhìn thẳng Thần Thân, từ trong hàm răng gạt ra một câu, ngươi muốn cho ta hổ thẹn. Muốn làm cho cả Cực Hàn Thiên Tông đều hổ thẹn. Nằm mơ đi thôi, ta Hoa thị nhất tộc có thể diệt sát ngươi thế hệ trẻ tuổi, có khối ngươi. Ngươi chỉ để ý lau sạch sẽ cổ chờ lấy là được. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc, làm sao lại biến khéo thành vụng đâu. Thần Thân bĩu môi, quyết định lại làm một chút sau cùng nỗ lực, hung hăng kích thích một chút lão nhân này. Thần CMN Hào, chương 1811, chuẩn bị tốt quan tài chờ chết đi. Thần Thân khóe miệng một phát, nụ cười quỷ quyệt lấy hỏi, nói như vậy, ngươi là đồng ý ta quyết đấu ý nguyện. Hoa trưởng Dự lạnh lùng hừ một cái, ngươi muốn tìm chết, bổn tọa há có ngăn cản lý lẽ. Không biết tôn thượng nghĩ như thế nào, câu nói này, Thần Thân là hỏi trưởng giáo tả tôn sứ. Cái kia thương phát bà lão chậm rãi gật gật đầu, như ngươi nói, cái này biện pháp giải quyết, thật là thỏa đáng nhất cực kỳ. Thần Thân hắng giọng, lại nói cái kia tốt, sinh tử đổ đấu, đều do thiên mệnh, mặc kệ cuối cùng chiến quả như thế nào, bất kỳ bên nào không được khó xử. Ta cùng Hoa sư thiên mâu thuẫn cũng tốt. Giết chiến đường bốn người điên sự kiện cũng được, hết thảy xóa bỏ. Tương ứng, Cực Hàn Thiên Tông, hay là Hoa trưởng Dự tộc chúng môn đồ, đều không được lại tìm ta phiền phức. Việc này, nhất định phải lập xuống huyết thệ làm chứng. Trưởng giáo tả tôn sứ lớn một chút đầu, lẽ ra như thế. Thần Thân mỉm cười, cái điều kiện cuối cùng, nếu là đổ đấu, coi như có chút tặng thưởng. Nếu như ta thua, ta không gian huyền giới bên trong hết thảy tất cả thuộc về Hoa thị nhất tộc tất cả. Nếu như ta thắng, ta yêu cầu có 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch bổ sung. Hoa trưởng dự trực tiếp chửi ầm lên, lão tử phi cái mặt ngươi. 1 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, dựa vào cái gì, làm sao, sợ thua không thường nổi. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, vậy các ngươi thì phái ra một cái chắc thắng người đến đánh với ta không là được. Tỷ như, chính ngươi, ân, thiếu niên này ước gì hoa trưởng dự tự mình xuống chàng đánh với hắn một trận đâu. Có thể quang minh chính đại trừ rơi cái này thấy ngứa mắt ra hỏa, còn không cần lo lắng cực hàn thiên tông lại bởi vậy truy trách, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí. Ai ngờ lão gia hỏa kia trong mắt đều nhanh có thể phun ra lửa, có thể cuối cùng vẫn là không có theo thiếu niên này lời nói hướng xuống chuồn mất. Chủ yếu là nhiều đệ tử như vậy, trưởng lão đều nhìn đâu, khá hơn chút người liền đợi đến hắn làm ra khiến cực hàn thiên tông tăng uy nhục đức chuyện ngu xuẩn, mới tốt thay vào đó. Lão gia hỏa này vô luận như thế nào cũng không dám hướng bộ bên trong chui. Lúc này, trưởng giáo Tà Tôn Sứ khoát khoát tay, nói, được. Thổ Long, người phải bồi thường không khỏi quá không thực tế chút, theo bổn tọa nhìn. 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch đã đủ, thần thân há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói ra để hoa trưởng dự tới làm ca đối thủ câu nói này. Nếu thật lộ ra quá mức tận lực, khó đảm bảo cái kia huyền tôn cảnh lão thái bà không biết lòng nghi ngờ đại bạo phát. Đến lúc đó liền Phan Hướng Càn đều không che chở hắn được, nói không chừng sẽ còn bị ép xé bỏ vũ đồng hồn khế. Đến lúc đó, hắn tầm bảo chân thực mục đích coi như triệt để ngâm nước nóng liền một cái trưởng giáo Tà Tôn Sứ đều là huyền tôn, cái kia trưởng giáo phải tôn sứ, cùng trưởng giáo chí tôn bản thân, bình tĩnh cũng là huyền tôn cường giả không thể nghi ngờ. Thần thân coi như tự tin đi nữa, cũng sẽ không ngốc đến tại có 3 tên huyền tôn đại năng tỏa trấn chi địa, xông vào thứ 9 Hàn Thiên Phong. Ai, thôi thôi, dù sao ta mục đích là bàn long huyết ngọc, coi như không có thể diệt trừ hoa trưởng dự bản thân, giết chết hoa thị nhất tộc lớn nhất tiềm lực tân tinh, lại đến 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch, cũng xem là tốt. Đến lúc đó, toàn bộ cực Hàn Thiên Tông cùng hoa trưởng dự bản thân, đều bị giới hạn huyết thể ước thúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy ca tiêu giao tùy hứng, gì thoải mái ư. Vừa nghĩ đến đây, thần thân cũng liền thoải mái, dù sao đổ đấu sự tình với hắn mà nói, chỉ là cái kíp nổ. Trận này đại quyết chiến, trên thực tế chính là vì lừa gạt cực Hàn Thiên Tông phương diện lập xuống huyết thệ, sau trận đấu, như người thắng là Thổ Long, cực Hàn Thiên Tông bất luận kẻ nào không được đối với trả đũa. Sau trận đấu, đến cùng sau trận đấu bao lâu, vậy nhưng không có nói tỉ mỉ, nguyên lai, chiến đường đại trưởng lão Hoa Trưởng Dự, từ vừa mới bắt đầu cũng là thần thân thả ra bom khói. Lúc này, theo song phương từng cái huyết thệ xác lập, cái này mai bom khói đã đưa đến nó phải có tác dụng. Đợi huyết thệ lập xong, Hoa Trưởng Dự lại vẫn không quên bổ sung một đầu theo mọi người có chút rất là kỳ lạ quy củ, bắt đầu quyết chiến trước, Phan Hợp nhất định phải bị giam lỏng, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Đương nhiên, nàng an nguy, để cho ta Hoa thị nhất tộc toàn quyền phụ trách, cam đoan không cho nàng thiếu một cọng tóc gáy. Nếu như làm không được, ta Hoa thị nhất tộc đều là nguyện cùng cực Hàn Thiên Tông ký kết chiến nô khế ước. Đời đời kiếp kiếp vĩnh là nô. Không thể, Phan Hướng Càn lại là không thuận theo, trưởng giáo Tà Tôn Sứ, hoa trưởng lão yêu cầu này không khỏi quá phận a. Nữ nhi của ta lại chưa từng phạm phải sai lầm, vì sao muốn đem giam lòng? Hoa trưởng dự trong lòng cười lạnh, ha ha, ngươi làm lão tử không biết ngươi là làm sao muốn. Dù sao đoán ra Thổ Long ngày mai nhất chiến giữ nhiều lành ít, ngươi chắc chắn ra sức các loại thủ đoạn, để hắn tại lúc trước thì cùng con gái của ngươi âm dương giao hợp, kích phát hỏa hồ chi lực a. Nghĩ hay lắm, trên mặt, lão nhân này lại là một bộ đạo mạo giạt rào lúc bộ dáng, Tà Tôn Sứ minh giám, lão phu làm như thế, cũng chỉ là muốn cho biến cố càng lộ vẻ công bình. Dù sao dựa theo vũ hồn khế ước, Phan Hợp là Thổ Long tôn chủ, lại là hắn ân nhân cứu mạng. Vạn nhất nàng động lòng chắc ẩn, giúp Thổ Long tại lúc trước đào tẩu, cái kia có thể như thế nào cho phải. Cho nên, ổn thỏa nhất biện pháp, liền đem nàng giam lòng. Nếu như ngày mai, Thổ Long có thể đúng hẹn phó chiến. Bất luận kết quả chiến đấu như thế nào, Phan Hợp đều muốn khôi phục sự tự do. Nhưng nếu như hắn cô dám đến, một mình bỏ chạy. Phan Hợp thân là nhân chủ, tự nhiên muốn thay phạt cây xanh. Nói đến đây, Hoa Trưởng Dự vẫn không quên đối Phan Hướng Càn âm hiểm cười cười, ha ha ha, có người hòn ngọc quý trên tay làm vật thế chấp, ta muốn Phan trưởng lão cũng sẽ không hồ đồ đến làm một cái nho nhỏ vũ đồng nguy hiểm đến tính mạng, bỏ qua nữ nhi của mình rất tốt tiền đồ, không phải sao? Ngươi, Phan Hướng Càn khí toàn thân phát run. Cái kia ở chỗ cao chủ tỏa thương phát lão bà lại là nhàn nhạt không sai gật gật đầu ừm. Phan Hợp chỉ là bị giam lỏng một ngày mà thôi, ăn ngon uống sướng hầu hạ, bổn tỏa coi là không sao. Cứ như vậy định đi, huyết thệ đã xong, bổn tỏa đi cũng. Tiếng nói kết thúc thời điểm, nguyên bản ở chỗ cao xanh trên long ỷ thương phát bà lão, liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hoa trưởng dự tâm ý được như ý, vẻ mặt tươi cười xoay đầu lại, đối thần thân nói, thổ long, ngày mai lúc này, chính là ngươi tử kỳ. Mau mau để ngươi chủ tử vì ngươi chuẩn bị một cái quan tài đi, ha ha ha ha ha. Theo cái kia không kiêng nể gì cả cười như điên dần dần nhạt yếu, hoa trưởng dự bản thân sớm đã rời đi đại điện. Đệ tử của hắn, các trưởng lão cũng đều top 5 top 3 lui ra, một đường lên thảo luận, đều là Phan Hợp cái kia nho nhỏ vũ đồng thật ngu xuẩn hành động. Hắn đây là tại muốn chết à, ai, chỉ có thể hận vốn cho rằng có thể thông qua lần này sự kiện, đem hoa trưởng dự kéo xuống ngựa. Ai có thể nghĩ, tiểu tử kia cũng là một đống bùn nhão, dán không lên tường a. Lại nhìn Phan Hợp, tiểu mỹ nữ này bộ mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. Nàng đã khẩn trương chính mình vị này vị hôn phu an nguy, lại cảm thấy hắn quyết định. Rất điên cuồng, thậm chí có thể nói là rất ngu, bất đắc dĩ a. Đến mức Phan Hướng Càn, lão nhân này gương mặt kia hắc, đều có thể gảy ra mực nước đến. Thần CMN Hào, chương 1812, như ngồi bàn trông. Khụ khụ, các ngươi đây là thế nào? Thần thân một mặt vô tội sờ sờ mũi. Thế nào, ngươi, ai, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Phan Hướng Càn một tiếng nặng thán, một cái dựng ở thần thân đầu vai, theo bổn tọa hồi thứ hai Hàn Thiên Phong. Siêu, nói xong, hắn cũng không đợi đối phương đáp lại, lôi kéo hắn xông ra đại điện, tế ra vũ dực trực trùng vân tiêu. Phan sư muội, mời tới bên này. Há, tốt, tốt. Phan Hợp một bước ba quay đầu nhìn lấy thiếu niên áo trắng kia thân ảnh biến mất phương hướng, tâm ẩn lo sợ. Không bao lâu, thứ hai Hàn Thiên Phong, Phan thị đại viện. Cùng nói đây là viện, chẳng bằng nói là một tòa thành trì càng thêm chuẩn xác. Một đường thấy, đều bị thần thân thầm khen không thôi, chật chật chật, thật không hổ là cực Hàn Thiên Tông bảy đại danh môn vọng tộc một trong, một tòa thị tộc trạch viện tu kiến quy mô, đều nhanh có thể theo kịp Đại Hạ Vương Thành. Chờ thiếu niên này theo Phan Hướng Càn tiến vào tộc trưởng chuyên dụng bế quan mật thất về sau, lão đầu kia mãnh liệt giương một tay lên. Bá, bá, bá, bạch, từng đạo bạch quang chớp liên tục, lại có bốn thanh địa giai hạ phẩm kiếm hình huyền binh trôi nổi tại hư không. Chọn một đem đi, cái này, đây là ý gì? Thần thân có chút choáng váng, có ý tứ gì? Hừ, Phan Hướng Càn tức giận nói, đương nhiên là vì tăng lên ngươi ngày mai phần thắng. Chẳng lẽ lại vẫn là vì để ngươi cầm lấy kiếm xuất đi giả trang tiêu sái? Nói xong, lão giả này lại bắt đầu cho mình cởi áo nới dây lưng, một đôi mắt còn bao hàm u oán chừng lấy thần thân. Hắn thật vất vả cho Phan Hợp tìm tới như ý lang quân, cũng vì toàn bộ Phan gia tìm tới nhất phi trùng thiên hy vọng. Nhưng bây giờ, đây hết thảy quả thực là để cái này dễ hiền chính mình đưa phía trên vách núi treo leo. Phan Hướng Càn có thể không u oán sao? Không biết sao thần thân cũng không biết chân tướng a. Lão đầu thần sắc hắn thấy càng đối phó, uy, ngươi cởi quần áo làm cái gì? Ca không phải loại người như vậy. Phan Hướng Càn lão mắt khẽ đảo, căn bản lười nhắc cùng đối phương giải thích. Cũng may, hắn rút đi màu băng lam tông môn cẩm bào về sau, thì dừng lại động tác, lộ ra thiếp thân mặc bộ kia kim quang rạng rỡ nhuyễn giáp. Chỉ nghe soạt rồi một tiếng, lão giả này liền đem nhuyễn giáp cởi, đưa tới thần thân trước mặt, ta cái này địa giai trung phẩm, kim quy trụ cũng tạm thời cho ngươi mượn. Mặc nó vào, coi như đối đầu hoa sư nhóm cái kia tứ tinh huyền tông đỉnh phong sát phạt, người cũng không trở thành một chiêu tức tử. Nói xong, hắn nhìn xem vẫn ngốc lăng thần thân, tức giận một bàn tay đập tại đối phương trên ót, xú tiểu tử, người còn muốn xứng sở đến khi nào? Nhanh tuyển kiếm a, hôm qua liền nghe Phan Hợp nói qua, là ngươi rút ra yêu linh kiếm, lấy một chiêu cực kỳ sắc bén kiếm loại huyền kỹ miểu sát đầu kia cuồng bạo băng giáp song đầu viên. Muốn đến, ngươi sở tu huyền kỹ, hẳn là lấy kiếm loại binh khí làm chủ a. Cái này sao, thần thân còn thật không biết có nên thừa nhận hay không. Trên thực tế, trước mắt hắn nắm giữ rất nhiều huyền kỹ bên trong, binh khí loại mạnh nhất là thần tượng linh phượng thương sử dụng thương loại huyền binh. Chỉ là rời đi Thanh Vân Tông đến bây giờ, còn không có một tên đối thủ đáng giá hắn lại sử dụng chiêu này thôi. Trước mặt, Phan Hướng Càn lão nhân này tựa hồ là bởi vì nóng lòng quan hệ, coi như thần thân không có trả lời, lão nhân này chính mình lại cũng nói liên miên lải nhải không ngừng. Hừ. Phan Hướng Càn cái kia lão bất tử định ra quy củ, các ngươi ngày mai quyết đấu lúc sử dụng chi binh, không được vượt qua địa giai trung phẩm tầng thứ. Nếu không, yêu linh kiếm ngược lại là đỉnh lựa chọn tốt. Mắng sát phách, lão già kia nói là, vì đem tông môn kết giới tổn thương độ khống chế tại nhỏ nhất, trên thực tế, còn không phải sợ chúng ta Phan thị nhất tộc tổ truyền yêu linh kiếm chi uy. Đến mức bổn tọa dùng riêng băng phách kiếm, mặc dù vì địa giai trung phẩm huyền binh, nhưng nó khí linh lâu dài chịu đựng bổn tọa huyền năng, thần hồn tẩy lễ. Lấy ngươi chỉ là nhất tinh huyền tông cảnh tu vi, nếu muốn ở ngắn ngủi trong vòng một ngày thuần phục khống chế nó, tuyệt đối không thể. Như mạnh mẽ dùng chi, nói không chừng sẽ còn phương chủ. Cái này kim quy trụ lại là khác biệt, xuyên tại người nào trên thân, khí linh đều sẽ tự phát hộ chủ. Thần thân nhìn lấy lão đầu kia cực kỳ ngưng trọng thần sắc, loại này quan tâm chi ý tuy nói đến có chút rất là kỳ lạ, nhưng thiếu niên này có thể cảm giác được, hắn là xuất phát từ nội tâm muốn giúp mình. Bởi vậy, coi như Phan Hướng Càn La đấy đi lắm điều giảng một đống lớn, thần thân không chỉ có bất giác phản cảm, ngược lại có chút cảm động. Vậy ta thì từ chối thì bất kính, đem cảm động chân tàng tiến tâm, thiếu niên mỉm cười, vẫy tay, liền đem cái kia thanh toàn thân lưu hỏa đằng đẵng dài năm thước kiếm bắt tới trong tay. Ân, đây cũng là cái kia bốn thanh địa giai huyền binh bên trong, một cái duy nhất tự mang vỏ kiếm, có thể thi triển rút kiếm thuật. Phan Hướng Càn gật gật đầu, tay áo cuốn một cái, liền đem còn lại ba thanh huyền binh bỏ vào trong túi, tiếp theo mở miệng, lưu hỏa phù đồ kiếm khí linh còn không nhận chủ, tương đối tốt thuần hóa. Lấy ngươi tu vi, ba canh giờ cần phải đầy đủ. Bổn tọa bế quan mật thất cho ngươi dùng, sau ba canh giờ, cầm lấy lưu hỏa phù đồ kiếm, mặc kim quy trụ, theo ta đi trong viện. À, đến đó làm gì, nói nhảm, đương nhiên là muốn thử một chút thực lực ngươi. Phan Hướng Càn còn không có tiêu hỏa đâu, cùng thần thân nói tới nói lui gọi là một to âm thanh đại khí. Bất quá thần thân ngược lại cũng không để ý, bởi vì hắn có thể cảm giác được ra, lão nhân này hoàn toàn là vì chính mình suy nghĩ. Ngữ khí hướng một điểm, cũng là bởi vì chính mình trước đó tự tiện chủ trương A. Sau ba canh giờ, ngươi dùng ngươi mạnh nhất kiếm kỹ công kích bổn tọa. Ta liền có thể đại khái thôi toán ra ngươi có mấy phần thắng. Phan Hướng Càn mặt đen lại nói, theo ta thấy, Hoa thị nhất tộc phái ra nghênh chiến đại biểu, 89 phần 10 là hoa sư nhóm, tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Nếu như ngươi kiếm kỹ sát chiêu không nên việc, bổn tọa thì lấy huyền linh quán đỉnh chi lực, lâm thời truyền thụ cho ngươi ta Phan thị nhất tộc chí cường kiếm quyết. Đến mức cuối cùng có thể lĩnh ngộ mấy phần, thì xem chính ngươi tạo hóa a. Nghe đến nơi này, thần thân nhưng không khỏi nhíu nhíu mày, có thể học uổng công một loại kiếm chiêu cố nhiên đáng mừng, nhưng huyền linh quán đỉnh truyền gọi tác dụng phụ cực lớn. Ở chung thời gian tuy nhiên không dài, nhưng Phan thị cha và con gái đợi ta thực tình không tệ, ta làm sao có thể hố người đâu. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong lòng chủ ý đã định, trên mặt lại ra vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, có thể là có thể. Bất quá, cái kia cái gì, ta người này chỉ cần là làm cùng tế nhận khí linh có quan hệ sự tình, chung quanh thì nhất định không thể có người, nếu không khẳng định sẽ phân tâm. Cho nên, ngài có thể hay không đi ra ngoài trước. Cho một mình ta đang bế quan trong mật thất giải quyết công tác chuẩn bị, lại chính mình ra ngoài tìm ngươi. Sự tình còn thật nhiều. Phan Hướng Càn lật cái đại bạch nhãn, đem mật thất chìa khóa ném cho đối phương, động tác nhanh nhẹn điểm. Cho dù là huyền linh quán đỉnh truyền gọi, nói ít cũng phải 3 năm canh giờ. Đừng quên, người cùng Phan thị ước chiến còn rõ ràng quy định thời gian. Quá thời gian không đến, giống như là thua, ngươi nhưng là muốn tự sát. Yên tâm đi, ta biết. Thần thân chơi liều gật gật đầu. Trong lòng của hắn muốn lại là, xin lỗi, không kéo tới trước khi bắt đầu tranh tài một canh giờ, ta là khẳng định ra không được đi. Rất nhanh, ba canh giờ đi qua, ngày dần dần lặn về phía tây. Trong sân, Phan Hướng Càn như ngồi bàn trông, thổ long tiểu tử này. Làm sao như thế đi lêu lỏng a? Thần CMN hào, chương 1813, nản lòng thoái chí. Ngày chìm tây sơn, chòm sao sáng chói. Lúc này đã trực đêm màn sâu. Cái này thằng nhãi con đến cùng đang làm gì a a a. Trong sân, Phan Hướng Càn gấp lửa cháy đến nơi. Phù phù phù phù phù phù. Bế quan trong mật thất, thần thân lại ngủ được nồng, tiếng hô chấn thiên. Muốn không phải sợ tùy tiện đánh vỡ bình chướng, phá cửa mà vào về sau, dễ dàng quấy nhiễu đến thổ long tẩu hỏa nhập ma, Phan Hướng Càn đã sớm động thủ. Ngày kế tiếp, buổi sáng, ông, bế quan mật thất mở rộng, bình chướng năng lượng trong nháy mắt giải tán. Thần thân huyết sáo chắp tay sau lưng, lắc lư đi ra ngoài. Hắn không đi hai bước, một đạo âm giận thanh âm đàm thoại liền nổ vang bên tai, tiểu hỗn đản, ngươi còn bỏ được đi ra. Đưa mắt nhìn lại, trong sân bày đặt ghế đá bàn đá, hòn non bộ vũ đình, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Ta dựa vào, Phan trưởng lão đây là tiến cường đạo. Làm sao bị phá hư thành bộ dáng này? Phan Hướng Càn lão răng cắn chặt, cường đạo cái rắm, đây đều là lão phu làm. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn biết hiện tại là giờ nào sao? Ta là đợi trái đợi phải đợi không được ngươi đi ra, như lại không tìm vài thứ phát tiết một phen, sớm đã bị ngươi tức chết a. Ai, ca cũng là vì ngươi tốt nha. Thần thân đáy lòng thầm nghĩ, trên mặt lại là giả ra một mặt mộng nhiên thần sắc, giờ nào. Hắn lấy tay che liếc trong mắt, ngẩng đầu nhìn sang, tiếp theo không tim không phổi cười nói, ha ha, cái này không thật sớm sao. Ngày còn không có bò lên trên chính giữa. Chậc chậc chậc, như vậy nói cách khác, ta bế quan thuần khí linh tổng cộng mới dùng chưa tới một canh giờ. A ha ha ha ha, ta đều bội phục chính ta. Nghe xong lời này, Phan Hướng Cản suýt nữa bị tức lệch ra cái mũi, chưa tới một canh giờ. Ngươi còn thật không ngại nói. Ngươi mẹ nó đã đi vào nhanh một ngày một đêm biết không? Tiếp qua một canh giờ, ngươi liền nên đứng lên sàn quyết đấu, biết không? A, thần thân ra vẻ kinh nghi, không phải đâu, ta vậy mà dùng nhanh một cái ngày đêm thời gian. Phan Hướng Cản lạnh hừ một tiếng, đầy dẫy chán nản. Việc đã đến nước này, hắn coi như tức giận nữa cũng cải biến không cái gì. Cuối cùng, áp lực đáy lòng vô tận nóng nảy giận, đều là hóa thành thở dài một tiếng, ai? Cái cuối cùng canh giờ, coi như bổn tọa muốn cho ngươi huyền linh quán đỉnh đều làm không được a. Ha ha, cái kia ca mục đích cũng coi là đạt tới. Thần thân trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng lại không thể không giả trang làm ra một bộ thất vọng mất mát thái độ, thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Có Phan lão đem tặng kim quy trụ cùng lưu hỏa phù đồ kiếm, ta cũng chưa chắc thất bại. Ai, Phan Hướng Cản lại thở dài một hơi, nhíu lại mi già lắc đầu, đi thôi. Hai chữ này nôn ra mà ra, giống như là bị còng phía trên gông xiềng, vô cùng nặng nề. Cực Hàn Thiên Tông đệ nhất Hàn Thiên Phong, chiến đường bản bộ, Long Hổ Đài. Đây là Cực Hàn Thiên Tông dùng đến tiến hành chiến đường tinh anh tuyển bạt chi địa. Trước kia, có thể tại cái này ngang dọc ngàn trượng to lớn Long Cốt Thạch trên đài chiến đến sau cùng, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong Long Hổ, kiêu hãn bá dũng. 3 năm một lần chiến đường tinh anh tuyển bạt, cũng là toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông thịnh đại nhất nội bộ chiến đấu thi đấu một trong. Bây giờ, Long Hổ Đài lần đầu nghênh đón một trận không vì Long Hổ chiến tướng tên mà đến giao đấu. Bất quá, hôm qua chiến đường đại trưởng lão bị cáo trạng một chuyện lên men đến bây giờ, hấp dẫn mà đến xem khách, lại không có không thua gì bất luận cái gì một giới chiến đường tinh anh tuyển bạt chiến. Ta là thật muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì cái đầu cứng rắn ngu xuẩn, lại dám cùng Hoa thị nhất tộc mạnh nhất đệ tử sinh tử đổ đấu. Nghe nói tên kia là Phan Hợp Vũ Đồng, tên là Thổ Long. Thổ Long, danh tự làm sao nghe được có chút quen tai đâu. Này, mặc kệ nó, dù sao lão tử hôm nay cũng là đến xem một trận ngược chiến. Ta cũng thế, Hoa sư nhóm sư huynh chắc chắn hung hăng sửa chữa cái kia tên là Thổ Long ra hỏa, cũng tốt dùng cái này khuyên bảo thế nhân, ta Cực Hàn Thiên Tông, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khiêu khích lên. Mau nhìn, chính chủ đến. Giữa không trung, thần thân nhìn một chút sớm đã đứng lên Long Hổ Đài đối thủ, tâm lý ngầm sinh khó chịu, gạch chéo người cái vòng vòng, mới phái ra cái tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Chẳng lẽ đây chính là Hoa thị nhất tộc mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi? Thật là chán a, vốn còn muốn có thể xử lý một cái Hoa thị nhất tộc ngôi sao của ngày mai, để Hoa trưởng dự cái kia lão già khốn nạn thật tốt đau lòng đau lòng. Phan Hướng Cản lại là một phen khác tâm tư, tiểu tử này đối thủ, quả nhiên là tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh hoa sư nhóm sao. Như có thời gian đem ta Phan thị nhất tộc chí cường kiếm kỹ truyền cho Thổ Long, tiểu tử này có lẽ còn có 2-3 thành phần thắng. Nhưng bây giờ, nói hắn, cửu tử nhất sinh, vậy cũng là lạc quan cái nhìn. Lão đầu sớm đã nản lòng thoái chí, tâm lý đối thần thân hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút oán niệm. Kết quả là, Phan Hướng Cản nắm thần thân vai trái 5 ngón tay buông lỏng, tại cách đất còn có hơn 10 thước thời điểm, liền trực tiếp đem hắn ném về phía mặt bàn. Thần thân vốn cho là lão nhân này hội một mực đem hắn đưa đến trên đài, ai có thể nghĩ hắn thế mà đột nhiên buông tay. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thiếu niên này vừa vặn chạm đến Long Hổ Đài lòng bàn chân sơ suất trượt đi, phù phù đặt mông trơn ngã xuống đất. Cái kia đen nghịt quan chiến đám người đột nhiên sững sờ, ngay sau đó 89 phần 10 đều cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha ha ha ha, cái này, tiểu tử này đăng tràng biểu diễn phương thức còn thật đầy đủ đặc biệt. Còn có người đem ngón tay cắm vào trong miệng, thổi lên huýt sáo, xuyệt xuyệt đất Long tiểu ca ngươi mục đích nếu như là vì để đoàn người nhớ kỹ ngươi lời nói, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công đâu. Hoa sư nhóm, đối thủ của ngươi đã bị dọa đến liền đứng cũng không vững, xin hỏi ngươi làm cảm tưởng gì? Ha ha ha ha, Hoa trưởng dự liếc liếc một chút mặt đen lên, vừa vặn quy về thái thượng trưởng lão chỗ ngồi Phan Hướng Cản, châm chọc khiêu khích nói, ha ha, ngươi cho con gái của ngươi tuyển Vũ Đồng thật đúng là. Cho ngươi tăng thể diện a, lão phu cũng có sai, lại sẽ đem con ta cùng loại này rác rưởi địa điểm quyết đấu tuyển ở chỗ này. Đây quả thực là đối với ta chiến đường Long Hổ Đài làm nhục. Phan Hướng Cản khí chán khói bay, hết lần này tới lần khác lại không thể nào phản bác. Chào phúng ngữ điệu bay đầy trời, thần thân lại chỉ là nhếch nhếch miệng, giống một người không có chuyện gì một dạng đứng người lên, phủi mông một cái. Hắn thân mang một bộ áo bào trắng, tay cầm một thanh trường kiếm. Xen lẫn hơi hơi tuyết tia cùng mạn nói châm chọc gió lạnh nhào tới trước mặt, khiến thật cao buộc lên tóc đen tùy ý múa đãng, ngược lại là có mấy phần đẹp trai. Đối diện cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực hoa sư nhóm khinh thường cười nói, ha ha, ngươi thật giống như không thèm quan tâm lúc bộ dáng sao. Da mặt còn thật đủ dày, ta muốn là ngươi, thật hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thần Thân hơi hơi hết lần này tới lần khác đầu, cùng ta sau cuộc chiến, ngươi có là động có thể chui. Bất quá tại chui trước đó, trước tiên phải ở bên ngoài mặc lên một tầng quan tài. Hoa sư nhóm sắc mặt đột nhiên trầm xuống, miệng lưỡi bén nhọn rác rưởi, rất nhanh, bổn tọa liền sẽ để ngươi hối hận từng đối với ta nói ra lời nói này. Đang lúc này, ầm ầm ầm ầm, khoảng cách Long Hổ Đài Tây Nam chết một tòa cung điện, ầm vang nổ sụp đổ. Cái này đinh tai nhức óc dị tượng, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Thần CMN Hào, chương 1814, Khuynh Tà Thiên Bình. Chuyện gì xảy ra, thật cường hãn huyền năng dư uy, đường lối 30 dặm khuếch tán đến tận đây, lại còn có như gió lốc quá cảnh. Cái hướng kia, là Hoa trưởng lão Trạch Viện, cái này huyền năng dư uy giống như đã từng quen biết ha. Ta nhớ tới, đây là Hoa trưởng lão con trai trưởng, Hoa Sư Long huyền năng khí tức. Hoa Sư Long, hắn vậy mà xuất quan, chúng đệ tử các trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời khắc, Hoa trưởng dự sớm đã mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy rời ghế cố khí tức này. Là thất tinh huyền tông. Ha ha ha ha ha, thật không hổ là ta Hoa trưởng dự chi tử, bế quan trăm năm lại thấy ánh mặt trời, liền đã trèo lên đỉnh huyền tông lão tổ chi cảnh. Hoa trưởng dự sướng âm thanh cười to, hăng hái. Hoa lão, chúc mừng chúc mừng, quý công tử lấy chưa đầy 30 cái vòng cấp chi linh tấn thăng thất tinh huyền tông, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng. Không phải sao, Hàn Thiên bảng 10 vị trí đầu chí tôn vị trí, sợ là muốn không bao lâu cũng đem có một chỗ của quý công tử. Nghe tất cả trưởng lão nịnh nọt, Hoa trưởng dự một gương mặt già nua sớm đã cười nở hoa, ha ha ha ha, chư vị đồng nghiệp quá khen. Hàn Thiên bảng 10 vị trí đầu chí tôn vị, tiểu tử kia nhưng còn có ma luyện đâu. Hô, vù vù, chỉ chốc lát sau, trời trong bên trong một ngọn gió có thể phần phật bóng người xẹt qua chân trời, cuối cùng lơ lửng tại Long Hổ Đài ngay phía trên. Người này cởi trần, màu xanh lam quần dày cũng bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Hiển nhiên là đột phá cảnh giới lúc, không thể khống chế tốt tứ không sai ngoại phóng huyền uy. Đến mức hủy hoại chỉnh tòa cung điện sau khi, cũng để cho chính hắn biến quần áo tả tơi. Bất quá, cung điện sụp đổ lại như thế nào? Đối Hoa trưởng dự mà nói, chỉ cần Hoa Sư Long có thể đột phá đến huyền tông lão tổ cảnh, cũng là đem hắn Hoa thị nhất tộc thành các đều mang ra cái nhão nhuệt cũng không quan trọng. Lúc này, da thịt này đỏ lên thanh niên mắt lạnh lẻo rủ xuống, chăm chú vào thần thân trên thân dừng lại chốc lát về sau, thấy lại hướng Hoa Sư Quần, nhị đệ, đây là có chuyện gì? Mà ngay cả quyết đấu cờ đều chen vào. Là gia hỏa này đến ta chiến đường đập phá quán sao? Đập phá quán, thì hắn cũng xứng, Hoa Sư Quần cười tâu tuét cười cười, tiếp theo dăm ba câu, liền đem mình cùng Thổ Long quyết đấu nguyên nhân toàn bộ đỡ ra. Hoa Sư Long khóe miệng dần dần tạo nên một tia tà ác đường cong, ha ha ha, đã người ta muốn khiêu chiến ta Hoa thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả, từ nhị đệ ngươi ra sân, tựa hồ có chút hữu danh vô thực a. Hoa Sư Quần cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, hắc hắc. Chủ muốn đại ca ngươi trước không phải còn đang bế quan sao? Lại nói, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu, ta tới làm tiểu tử này đối thủ, đã là có chút để mắt hắn. Hoa Sư Long lại chậm rãi lắc đầu, không không không, chúng ta muốn tôn trọng mỗi một chàng quyết đấu đối thủ. Đã hắn điểm danh muốn khiêu chiến ta Hoa thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường giả, mà bổn tọa cũng đã xuất quan, há có bất mãn đủ hắn đạo lý. À, thế nhưng là, không đợi Hoa Sư Quần mở miệng, Hoa Sư Long đã tối động thần hồn chi lực. Lặng yên truyền âm, nhị đệ, ta huyền khí tu vi mặc dù đã thành công đột phá tới thất tinh huyền tông, có thể trước đây ẩn vào thần hồn bên trong thầm sáng tạo vẫn chưa tiêu lui. Đây cũng là vì sao ta đột phá tu vi, lại không cách nào tinh chuẩn khống chế huyền năng dư uy, đến mức hủy chỉnh cái cọc đại điện nguyên nhân. Hiện tại, vi huynh nhu cầu cấp bách nuốt luyện tu giả hồn quang long, ức chế thầm sáng tạo tái phát nguy cơ. Cái này tên là Thổ Long gia hỏa, nhất tinh huyền tông tu vi, thần hồn cường độ không mạnh cũng không yếu, nuốt chi vừa đúng. Lại thêm hắn làm vì sinh tử đổ đấu nhân tuyển, lại cũng không phải là ta Cực Hàn Thiên Tông môn đồ, coi như ta sống nuốt thần hồn thủ đoạn như thế nào tàn nhẫn, cũng sẽ không bị trong tông môn có ý khác người thượng cương thượng tuyến. Cho nên, ngươi liền chớ có cùng vi huynh tranh giành. Đồng dạng truyền âm nội dung, hắn cũng cùng cha Hoa trưởng dự bàn giao cái rõ ràng. Cái sau nhất thời hai mắt tỏa sáng, con ta nói không sai. Ta Hoa trưởng dự thân là chiến đường đại trưởng lão, đối với chiến giả vinh diệu, rõ ràng nhất cực kỳ. Đã Thổ Long lựa chọn khiêu chiến, là ta Hoa thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả. Như vậy, Hoa Sư Long không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đối thủ. Tài phán đoàn, ta yêu cầu thay người. Phan Hướng Cần nhất thời nổi trận lôi đình, Hoa trưởng dự ngươi đừng quá mức. Quyết đấu mở ra sắp đến, Hoa Sư Quần đều đứng lên Long Hổ Đài, ngươi bây giờ lại muốn đổi người. Nói đùa cái gì, tại Phan Hướng Cản muốn đến, Thổ Long trước đó dù sao giết bại qua Chiến Đường 4 người điên, vậy hắn chân thực chiến lực, cần phải tại Tam Tinh Huyền Tông đỉnh phong. Đối đầu Tứ Tinh Huyền Tông đỉnh phong Cảnh Hoa Sư Quần, thiếu niên kia coi như cửu tử nhất sinh, tối thiểu còn có còn sống chiến thắng khả năng. Nhưng nếu như đem đối thủ của hắn đổi thành Thất Tinh Huyền Tông Cảnh Hoa Sư Long, cái kia tuyệt bức là thập tử vô sinh tiết tấu a. Hoa trưởng dự nghe vậy, lại là lão nhi vô lại nhún nhún vai, người cũng nói, quyết đấu là mở ra sắp đến, lại còn không có thật bắt đầu. Mà lại, cái này hình như là nhà ngươi Vũ Đồng tự mình lựa chọn a. Bổn tọa tác thành cho hắn, ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng a. Ngươi, Long Hổ trên đài, Hoa Sư Quần cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, đối vừa mới xuống đến bên cạnh mình Hoa Sư Long nói ra, đại ca, tiểu tử này trước đó miệng lưỡi bén nhọn, nói muốn đem ta đánh vào trong quan tài. Đệ đệ hiện tại không cách nào tự mình đánh lệch ra miệng hắn, đại ca ngươi có thể phải giúp ta ra một hơi. Hoa Sư Long miệt không sai cười một tiếng, ha ha, yên tâm. Bổn tọa sẽ đem hắn răng từng viên nện cái nhỏ vụn. Hắn lại không biết, cách đó không xa thiếu niên áo trắng, đồng dạng dưới đáy lòng bật cười, ha ha ha, cái này còn giống có chuyện như vậy. Giết chết Hoa Sư Quần quá mức không thú vị, giết chết Hoa Sư Long thì không giống nhau. Chỉ có dạng này, đối Hoa trưởng dự trừng phạt mới đầy đủ trầm thống. Cuối cùng, Phan Hướng Cản cùng tài phán đoàn tranh luận không có kết quả. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói, Hoa trưởng dự còn thật không có làm trái quy tắc, hắn chỉ là thủ đoạn ti tiện chút ha. Nhưng bây giờ, Hoa thị nhất tộc ra cái có thể đưa thân Hàn Thiên bảng 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài. Loại này ti tiện hành động, tự nhiên là bị tài phán đoàn tập thể không nhìn. Phải biết, cực Hàn Thiên Tông sáng lập đến bây giờ, chỉ cần là đưa thân Hàn Thiên bảng 10 vị trí đầu nội môn chân truyền đệ tử, ngày sau thành tựu, kém nhất cũng là cửu tinh huyền tông. Cái nào đó thân kiêm đại khí vận, đại nghị lực, cùng đỉnh cấp thiên phú người, thậm chí có thể tại lúc còn sống, lên trời thành tôn. Tỷ như cực Hàn Thiên Tông bây giờ trưởng giáo Chí Tôn, cùng trưởng giáo Trái, phải hai vị tôn sứ, sớm tại thiên vọng tai ương bạo phát trước, bọn họ thì từng là Hàn Thiên bảng bài danh 10 vị trí đầu nội viện chân truyền đệ tử. Nếu như nói, lập tức thành tông là tuyệt đại đa số thiên tư chắc tuyệt tu giả tha thiết ước mơ lý tưởng. Như vậy, lên trời thành tôn, trở thành áp đảo toàn bộ huyền linh đại lục chi đỉnh huyền tôn cảnh cường giả, chính là chỗ có thiên tài tu sĩ trung cực mộng tưởng. Ai có thể khẳng định, tuổi tác tại 30 vòng cấp trước kia đã đạt tới huyền tông lão tổ Cảnh Hoa Sư Long, đợi một thời gian không thể trở thành cái kia lên trời thành tôn may mắn. Bởi vậy, tài phán đoàn chư vị trưởng lão trong lòng cân bằng thoáng nghiêng. Thần CMN Hào Chương 1815, hắn gọi Thổ Long. Thổ Long, ngươi nhất định có thể thắng. Đột nhiên, một đạo mềm mại gào thấm nhuần vân tiêu, trộn lẫn tại một mảnh không coi trọng thần thân tiếng nghị luận bên trong, lộ ra phá lệ đột ngột. Là Phan Hợp, nàng cái kia bích thủy thu nguyệt giống như sáng trong mắt, không thiếu sầu lo buồn tuyệt chi sắc. Thậm chí còn có chút trong suốt lệ quang chớp động, là sợ mất đi sao. Có lẽ, tại nàng sâu trong đáy lòng, đồng dạng không cho rằng thần thân có thể địch nổi sau khi xuất quan tu vi trực tiếp Thất Tinh Huyền Tông Hoa Sư Long. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự thay thần thân hò hét, trợ uy. Phan Hợp ý nghĩ rất đơn thuần, nếu như ngay cả chính mình cái này trên danh nghĩa tôn chủ đều chưa từng vì hắn phát ra tiếng, cái kia Thổ Long chiến tử lôi đài, sợ cũng sẽ chết thê lương, chết hưu quạnh a. Cái kia một tiếng trợ uy, nghe thần thân trong lòng ấm áp. Hắn chậm rãi quay đầu, đối trong đám người Phan Hợp nháy mắt mấy cái, ta cũng cảm thấy như vậy. Phốc, cái này... Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng không biên giới nhi. Đúng vậy a, chỉ bằng hắn, có thể chiến thắng Thất Tinh Huyền Tông cảnh giới Hoa Sư Long. Vậy lão tử lập tức nuốt phân 3 lít, ha ha ha ha ha. Đang lúc này, trưởng lão đoàn cùng kêu lên uy thét lên, Long Hổ đài phòng ngự trận chướng đã lên, Hoa Sư Long cùng Thổ Long quyết đấu, chính thức bắt đầu. Huyền năng bình chướng bên trong, Hoa Sư Long lạnh lùng cười một tiếng, hắc hắc, Long Hổ đài. Từ trước đều là ta cực Hàn Thiên Tông chiến đường tinh anh long tranh hổ đấu chi địa. Chỉ tiếc, hôm nay lại muốn bị bổn tọa dùng đến làm thịt một đầu con dẹp. Thần thân nghe vậy, suy không sai cười một tiếng, ha ha, đây không phải ta muốn nói chuyện sao. Không nghĩ tới để ngươi vượt lên trước, Hoa Sư Long nghe vậy khẽ giật mình, ha ha, còn thật như đệ đệ ta nói, ngươi là miệng lưỡi bén nhọn chi đồ. Hắn vừa nói chuyện, một bên cho mình mặc lên một đôi da đen tính chất bao tay. Hồng hộc. Ngay tại bao tay chống đỡ trưởng, huyền năng quán thâu một sát, cái kia nguyên bản màu xanh đen, da mềm tính chất bao tay, nhất thời phụ phía trên một tầng lôi hỏa quang hoa. Mau nhìn, là lôi viêm bao tay, chật chật, Hoa Sư Long thật đúng là đầy đủ để mắt tiểu tử kia, liền lôi viêm bao tay đều đeo lên. Cô, Tuy nói Phan Thạch nhất tộc huyền khí thuộc tính là phong, sợ không cách nào đem lôi viêm bao tai uy có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng nó địa giai trung phẩm huyền khí chi năng lại không phải hư ảo. Lại nhìn thần thân, vẫn như cú tay trái cầm kiếm, tự nhiên rủ xuống tại thể trách, nhìn không ra nửa điểm kinh hoàng vẻ sợ hãi. A, thiếu niên áo trắng kia cầm trong tay, sẽ không phải là Phan Thị nhất tộc, chín tên kiếm, một trong lưu hỏa phù đồ kiếm A. Khắc đầy màu đỏ cam hỏa mạch lạc ấn vỏ kiếm, sẽ không sai, đây chính là địa giai hạ phẩm huyền binh, lưu hỏa phù đồ kiếm. Lưu hỏa phù đồ kiếm giao cho trong tay hắn, thật sự là lãng phí A. Không phải sao, theo ta thấy, hắn liền lợi kiếm ra khỏi vỏ cơ hội đều không có, liền sẽ bị Hoa Sư Long miểu sát. Dựa theo đổ đấu khế ước, thắng phương có thể chiếm có thất bại người tất cả của cải. Trận chiến ngày hôm nay về sau, Phan Thị uy danh bên ngoài, chín tên kiếm, sợ là muốn giảm bớt một cái đi. Ở chỗ cao thái thượng trưởng lão chỗ ngồi Hoa trưởng dự thấy thế, líu lưỡi không thôi, chậc chậc chậc, Phan trưởng lão quả thật là gia đại nghiệp đại A, biết rõ trận chiến này không có phần thắng chút nào, lại không tại bắt đầu thi đấu trước thu hồi lưu hỏa phù đồ kiếm. Cái này đem địa giai hạ phẩm huyền binh, lão phu coi như từ chối thì bất kính đi. Ha ha ha ha, Phan Hướng Càn lạnh hừ một tiếng, mi đầu gấp vặn. Theo lý trí góc độ cân nhắc, hắn xác thực cần phải tại bắt đầu thi đấu trước thu hồi lưu hỏa phù đồ kiếm, còn có món kia càng thêm chân quý kim quy trụ. Nhưng là, lão giả này còn làm không được như vậy bạc tình bạc nghĩa. Nói hắn ngây thơ cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, dù nói thế nào, thiếu niên áo trắng kia đều từng cứu nữ nhi của hắn nhất mệnh. Như bởi vì thổ long trận chiến này tất thua, thì làm ra đoạt trang bị vũ khí sự tình, Phan Hướng Càn vô luận như thế nào cũng làm không được. Tiểu tử, giác ngộ đi, long hổ trên đài. Nương theo lấy Hoa Sư Long một câu quát to, cả người hắn pháo hướng mà ra, song trưởng ngưng ra trận trận cương lực, thẳng vội vã hướng thần thân đầu vai. Đánh người không dẫn đầu, đánh vai, chẳng lẽ lại Hoa Sư Long là dự định thủ hạ lưu tình? Ý nghĩ này tại thần thân cùng một đám xem thi đấu người đáy lòng vừa vặn ló đầu ra trong nháy mắt, liền bị bọn họ tự động áp diệt. Bởi vì bọn hắn trông thấy, Hoa Sư Long một chiêu đã ra đồng thời, mi tâm chợt sáng, một đầu hồn quang long quay quanh trong tay cương hạch tâm. Hắn là dự định lấy huyền năng trưởng kình trọng thương thần thân, lại không giết hắn, tiếp theo lấy hồn quang long xâm thần hồn thức hải. Chính như Hoa Sư Long lúc trước nói, hắn nhu cầu cấp bách thôn vệ một tên tu giả hồn quang long, tới áp chế hắn tấn cấp thất tinh huyền tông sau thần hồn thầm sáng tạo. Thần thân mắt tinh một minh, móa, thất tinh huyền tông cảnh thần hồn chi lực, cũng dám công khai thả ra hồn quang long, tại ca trước mặt khoe khoang. Muốn không phải lo lắng bại lộ ta cái này quá mức nghịch thiên thần hồn, gây nên cực hàn thiên tông mấy cái huyền tôn lão quái chú ý lời nói, người bây giờ sớm đã hồn đoạn mà chết. Phần Phật trưởng cương, chớp mắt cho đến, chết đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cuồn cuộn trưởng có thể khoảng cách thần thân đầu vai không đủ ba thước chi địa lúc, thần thân đặt tại trên chuôi kiếm tay phải đột nhiên co lại. Rút kiếm thuật, cong, duệ vang tập mà thôi, quang mang kỳ lạ bức mặt. Kinh nghiệm xa trường chiến đấu ý thức, để Hoa Sư Long trong lòng cả kinh. Hắn không dám tiếp tục khinh thường cường công, cùng đối phương đến cái lấy thương đổi thương kết quả, mà chính là vội vàng chuyển trường hộ mặt, ý đồ trước tiên làm phía dưới đối phương cái này một kiếm chịu uy. Tiếp theo sát, lưu hỏa phù đồ kiếm lưỡi dao sắc bén nghiêm nghị ra khỏi vỏ, cái kia tử lôi điệp đáng kiếm mang giống nhau mãnh long quan sông. Xoẹt, kiếm quang hỏa tốc lướt qua Hoa Sư Long trưởng cương, trong khoảnh khắc đem một phân thành hai. Đến tận đây, kiếm thế vẫn chưa thôi, bẻ gãy nghiền nát chặt đánh vào Hoa Sư Long mang theo lôi viêm bao tay lòng bàn tay. Oanh, lôi phong tương xung tiếng nổ mạnh bỗng nhiên vang lên, nguyên bản khí thế hung hung Hoa Sư Long lại trực tiếp bị nguồn sức mạnh này đẩy áp bay ngược hơn trăm trượng. Hắn lúc này đầy mặt kinh ngạc, mới cứng rắn chống đỡ phía dưới kiếm quang đối phương hai tay, lại thầm rung động không thôi. Sao, làm sao có thể? Hắn cái kia một kiếm chịu y, không chỉ có xé rách ta trưởng cương, liền lôi viêm bao tay đều bị chặt khí linh rung mạnh. Bổn tọa lôi viêm bao tay, có thể là địa giai trung phẩm huyền binh A. Lại nhìn đối thủ của hắn thần thân, sớm đã về kiếm vào vỏ. Hắn hai chân tựa như là tại long hổ trên đài mọc rễ, nửa bước chưa lui. Hắn thần tình lạnh nhạt như tuyết, tựa hồ trước mắt hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở. Cái kia thổ long dùng là kiếm pháp gì? Càng như thế đến, hắn thế mà chỉ dựa vào nhất kích chi lực, lui Hoa Sư Long. Thật đáng sợ, thiếu niên áo trắng kia rút kiếm ra khỏi vỏ, thu kiếm vào vỏ tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Liền bồn tỏa cái này bát tinh huyền tông đều xa kém xa. Đến mức Phan Hướng Càn, Phan Hợp cha và con gái, trực tiếp nhìn mắt trợn tròn, ánh mắt đó là vò một lần lại một lần. Trong đám người, đột nhiên có người há miệng kinh hô, a, ta nhớ tới, mấy năm trước, có người thiếu niên, lấy chỉ là thất tinh huyền hoàng tu vi, tại tự do chi thành dược thần lôi phía trên liên thắng 10 trận, khai sáng mới kỷ lục. Mà người trẻ tuổi kia, cũng gọi Thổ Long, thần CMN Hào, chương 1816, Đại Xâm La Ấn. Ngươi nói là, thiếu niên mặc áo trắng này cùng mấy năm trước vị kia tại dược thần lôi phía trên thập liên thắng, sau cùng một trận càng là lấy một địch nhiều siêu cấp thiên tài Thổ Long là cùng một người. Tự do chi thành dược thần lôi tên tuổi, đối tầm thường địa giai phía dưới tông môn tu giả mà nói, phổ biến không có gì tiếp xúc, dù sao quá cao cấp. Nhưng tại cầm đất bảng trên bảng có tên địa giai tông môn, hoặc là thiên giai tông môn bên trong, đối với có thể tại tự do chi thành dược thần lôi phía trên đánh thông quan nhân vật, lưu truyền độ vẫn là cực kỳ rộng lớn. Những người này vô cùng rõ ràng dược thần lôi quy tắc cùng độ khó khăn, bởi vậy, có thể tại dược thần lôi phía trên liên thắng 5 tràng, đều xứng đáng thiên tài hai chữ. Thắng đủ 7 trận, có thể nói siêu cấp thiên tài, cũng là rất nhiều ngày cấp tông môn nguyện ý tiêu phí đại đại giới, phá lệ mời chào đám người. Chỉ bất quá, có thể tại dược thần lôi phía trên thắng đủ 7 trận đấu thủ, bản thân cũng đều không phải hạng người vô danh. Thậm chí có thật nhiều người vốn là một ít thiên giai tông môn bên trong tiềm lực cực lớn chân truyền, chạy tới đánh dược thần lôi, cũng chỉ là vì lịch luyện một phen. Hắn tông môn muốn mời chào, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Mà đối với Thổ Long loại này, có thể tại dược thần lôi cực kỳ hà khắc quy tắc phía dưới liên thắng 10 trận nhân vật, càng là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Chớ nói tầm thường thiên cấp tông môn, cũng là thiên su bảng trên bảng có tên siêu cường thế lực, thường thường cũng đều vì người tài giỏi như thế tranh giành cái mặt đỏ tới mang tai. Mà kết quả cuối cùng, thường thường cũng là hư không kích động một trận. Từ trước, có thể lập nên thông quan thập liên thắng loại này chiến tích tu giả, tuyệt đại đa số vốn là đứng ngạo nghễ với thiên trụ cột bảng tên trong môn phái người nổi bật. Ngẫu nhiên tung ra cá biệt trường hợp đặc biệt, cũng đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, tỉ như tu giới đệ nhất sát thủ Dạ Yểm Sư Tôn, thần bí lão đầu đêm thập nhất lang. Lại tỉ như, sau trận đấu thì dùng biến thân tố nang thay hình đổi dạng, tham gia hết tự do thành buổi đấu giá về sau lặng yên rời đi Thổ Long. Thổ Long danh hào ta đã từng nghe nói qua, riêng là hắn sau cùng cái kia lấy một địch nhiều nhất chiến, thì đến bây giờ còn bị vô số xem thi đấu đám người nói chuyện say sưa lấy. Chỉ là cái này Thổ Long cùng cái kia Thổ Long, thật là cùng một người sao? Ha ha, hắn rút kiếm phản kích trước đó, đánh chết ta cũng không tin. Nhưng bây giờ, lấy nhất tinh huyền tông cảnh huyền khí tu vi, một kiếm bước lui huyền tông lão tổ cấp hoa sư long. Trừ ngày đó từng tại dược thần lôi phía trên sáng tạo qua kỳ tích Thổ Long bên ngoài, ta còn thật không nghĩ tới người thứ hai. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, người tài giỏi như thế, thế mà lại chạy tới cực hàn thiên tông, cho Phan Hợp làm một tên thân phận thấp vũ đồng. Hắc hắc hắc, ngươi còn không biết à, hôm qua ta theo Phan Hợp đi đến tông chủ đại điện, chính tay nghe thấy Thổ Long nói ra hắn đến cực hàn thiên tông mục đích chỉ vì hâm mộ Hạ tiểu chủ đâu. Lời vừa nói ra, rất nhiều nam đệ tử thần sắc đột biến, mẹ chứng, lại nhiều tình địch, hơn nữa còn là cái cường lực tình địch à. Lúc này, vừa vặn lui ra long hổ lôi không lâu hoa sư quần nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh sớm đã tại trong lúc vô tình thẩm thấu áo bào, mẹ ta nha, còn tốt đối thủ của hắn đổi thành đại ca. Nếu như vẫn là ta bản thân cùng đối địch, sợ là giữ nhiều lành ít. Một bên khác, hoa trưởng giữ nguyên bản kinh ngạc thần sắc dần dần chuyển biến, một gương mặt già nua âm trầm như mực, hừ. Phan Hướng Càn, người cũng chớ cao hứng quá sớm, coi như tiểu tử kia thật sự là dược thần lôi phía trên thông quan Thổ Long lại như thế nào. Dược thần lôi quy củ, bổn tọa thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Kẻ dự thi đối thủ thực lực, mỗi qua một trận thêm một cái tinh cấp, vượt cấp tam tinh tức là cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều có thể đoạt lấy thập liên thắng thiên tài, đều là đem tự thân tu vi kẹt tại nửa bước huyền tông cảnh dự thi. Bởi vậy vừa đến, đằng sau bất luận nhiều ít chàng, đối thủ chiến lực nhiều nhất cũng chỉ có tam tinh huyền tông. Thổ Long hiện tại huyền năng uy thế, cũng bất quá là nhất tinh huyền tông thôi. Nghe thấy lão nhân này nói một mình, chung quanh không ít người lập tức mở miệng phụ họa, hoa trưởng lão nói có lý. Nhất tinh huyền tông, vượt cấp giết bại nhị, tam tinh huyền tông sự tích bổn tọa ngược lại là nghe nói qua chút. Nhưng muốn đối phó đã đạt huyền tông lão tổ cảnh hoa sư long, lại là tuyệt đối không thể. Không tệ, hoa sư long mới tiến công một trưởng kia, đồng thời không có sử dụng bất luận cái gì huyền kỹ. Nếu như hắn sử xuất toàn lực, Thổ Long chắc chắn thất bại. Long hổ trên đài, hoa sư long mãnh liệt hít một hơi, đè xuống trong lòng kinh ngạc đồng thời, cũng đem trước đây cuồng vọng khinh địch tâm tình cùng nhau loại bỏ sạch sẽ. Trong mắt của hắn vẻ miệt thị, đã sớm bị ngưng trọng xài sạch thay thế, sát ý lại không giảm trái lại còn tăng, lạnh giọng cười nói, a a a a. Rất tốt, người cường đại vượt qua ta sở liệu, dược thần lôi thông quan thập liên thắng tên tuổi cũng rất có thể dọa người. Chỉ tiếc, người huyền khí tu vi cuối cùng quá mức yếu ớt. chí ít trong mắt của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hoa Sư Long từng bước một chậm rãi tiến lên trước, khóe miệng dần dần tạo nên ý cười, cũng biến thành càng ngày càng rực rỡ mà ngông cuồng. Người tên gọi Thổ Long, bổn tòa tên là Hoa Sư Long, đều mang cái long chữ. Mà một trận chiến này sau đó, bổn tòa đem mượn nhờ ngươi tại Dược Thần Lôi phía trên lấy được uy danh, nhất phi trùng thiên, hóa là chân long. Mà ngươi, đã định trước chỉ có thể làm cái bị ta giết chết tại dưới chân nhất điều trùng. Tiếng nói kết thúc, Hoa Sư Long phong năng vũ rực đột nhiên một cái, cả người trong chớp mắt nghiêng vọt giữa không trung. Tiếp theo cả người dựng ngược lấy đáp xuống, song trưởng run sợ theo, có thể chết ở ta Hoa thị nhất tộc chí cường huyền kỹ phía dưới, người cũng có thể nhắm mắt đại xâm la ấn. Vù vù, vù vù, mọi người ngưng mắt nhìn lại, long hổ đài giữa không trung, phong cương mãnh liệt. Dựng ngược giơ trưởng đáp xuống Hoa Sư Long phía trước, phủ lấy lôi viêm bao tay hai tay lăng không giao nhau, thành cái to béo bản ích hình ám ảnh. Ám ảnh đen nhánh, dài rộng bao trùm có phương viên 10 trượng chi địa. Mà tại nơi lòng bàn tay, hàng trăm hàng ngàn điều cổ quái đường vân du tẩu không ngã, giống như là một chương to lớn đại hắc ám phong năng lưới, tại thần thân đỉnh đầu bầy vẫy ra. Ta thiên, Hoa Sư Long lại tập hội đại xâm la ấn. Nhìn lấy cái kia huyền năng cuồn cuộn, phong năng phần phật đen nhánh đổ ấn, quan chiến đám người nhất thời sôi trào lên. Nhất ấn che trời, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la, ấn giết vạn thế thần ma. Tưởng tượng năm đó, Hoa thị nhất tộc huy hoàng nhất thời điểm, được tôn là ấn thiên tôn giả, Hoa Thiên Âm, cũng là bằng vào chiêu này, một lần hành động diệt sát đại tai biến về sau, xâm chiếm ta Cực Hàn Thiên Tông rất nhiều dị giới giặc cỏ, giữ được Cực Hàn Thiên Tông chi thái bình. Không tệ, ta cũng nghe qua cái này truyền thuyết, thiên vọng tai ương bạo phát thời điểm, ta Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn xuất lĩnh một đám thái thượng trưởng lão, cùng hắn tông môn cộng đồng chống cự dị giới kẻ xâm lược, đại chiến tại Cửu Thiên chi thượng, về sau không có người nào còn sống trở về. Khi đó, phụ trách lưu thủ Cực Hàn Thiên Tông huyền tôn cấp đại năng, cũng chỉ có ấn thiên tôn giả một người. Nếu là không có ấn thiên tôn giả đại xâm la ấn, ta Cực Hàn Thiên Tông sợ là sớm đã biến thành một cái biển máu ha. Chỉ tiếc, ấn thiên tôn giả một chiêu kia đại xâm la ấn, dùng hết sau cùng một tia bản nguyên huyền lực, tại chỗ vẫn lạc. Chương 1817, Đại Cắt Thuật versus Đại Xâm La Ấn. Nghe đồn, đại xâm la ấn cái này một uy thế bá tuyệt thiên địa huyền kỹ, cũng theo ấn thiên tôn giả vẫn lạc mà thất truyền. Hoa thị nhất tộc xuống tới, cũng chỉ có đại xâm la ấn đệ nhất ấn A. Dù vậy, đại xâm la ấn đệ nhất ấn uy năng, cũng đủ có thể so với địa giai trung phẩm huyền kỹ. Chủ yếu nhất là, bởi vì kỹ năng tàn khuyết, bất kỳ người nào nếu muốn tập thành này kỹ, độ khó khăn so tu luyện đồng phẩm cấp hắn huyền kỹ cao hơn rất nhiều lần. Không tệ, thật sự là không nghĩ tới A, Hoa Sư Long sau khi xuất quan, không chỉ có huyền khí tu vi một bước lên trời, trở thành huyền tông lão tổ, lại vẫn tu hội chiêu này. Cái này Hạ Thổ Long là chết chắc, nghe bên tai chúng thuyết phân vân, Phan Hợp một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, môi son nhếch. Phan Hướng Cản đôi mắt già nua nháy cũng không dám nháy một chút, chết nhìn thẳng long hổ trên đài thiếu niên áo trắng kia, trong lòng khẩn trương vạn phần, tiểu tử đừng ngốc đứng đấy a, nhanh chóng quay người đè thấp, lấy phần lưng nhận bị thương tổn. Bằng vào kim quy trụ phòng ngự lực, cũng là có thể chống cự mấy phần đại xâm la ấn uy thế, dù sao cũng so người đần độn ngửa mặt lên cứng rắn chịu một chiêu này phải tốt hơn nhiều a. Ha ha ha, tiểu tử kia không phải là bị dọa sợ a. Theo ta thấy, hắn không phải là bị dọa sợ, mà chính là bị đại xâm la ấn nghĩ trận chi linh cho cầm cố lại. Vô cùng có khả năng, ta cũng từng gặp Hoa trưởng dự thi triển qua chiêu này, đại xâm la ấn vừa đến, phảng phất có loại hàm ẩn, mô phỏng huyền trận sức trói buộc bao phủ quanh thân. Thi pháp giả huyền tu cảnh giới cùng đối thủ chênh lệch càng lớn, loại này nghĩ trận chi linh trói buộc cảm giác thì càng mạnh. Trên thực tế, tất cả mọi người muốn sai. Thần thân xác thực cảm nhận được đại xâm la ấn bao phủ mà đến lúc cấm cố chi lực, nhưng là, lực đạo loại này đối với hắn mà nói căn bản không là vấn đề. Tránh thức có thể dẫn đến hắn thất thần không thôi, là cái kia cái gọi là nghĩ trận chi linh. Cái này đại xâm la ấn, thật thần kỳ, thế mà hàm ẩn huyền trận đặc thù năng lượng luật động. Nếu để cho một tên huyền trận sư đến thi triển chiêu này, uy năng sợ là sẽ phải nâng cao một bước A. Chỉ tiếc, Hoa Sư Long hiển nhiên không phải một tên huyền trận sư. Như vậy, người cái này đại xâm la ấn cường hãn trình độ cuối cùng suy giảm, còn xa không đáng ta vận dụng tránh thức át chủ bài A. Vừa nghĩ đến đây, bước áp mà đến đại xâm la ấn khoảng cách thần thân đã bất quá mấy trượng khoảng cách. Hắc hắc hắc, bị ta đại xâm la ấn giam cầm không thể động đậy, cho nên hoảng sợ hồn phi phách tán sao. Hoa Sư Long tứ không sai cười to, hiển nhiên là đem thần thân kinh ngạc thần sắc sai xem như hoảng sợ, yên tâm, bổn tọa chẳng mấy chốc sẽ để ngươi theo trong sự sợ hãi giải thoát. Bởi vì, người chết là không có cảm giác chết đi cho ta. Đang lúc này, thần thân đột nhiên động, thoáng hiện. Ông, bành, hắn vốn muốn mượn trợ thoáng hiện chi năng, xuyên qua cái kia sơn tối tăm rậm rạp, huyền năng cuồng bạo ích đại sát ấn, vọt đến hoa sư long sau lưng cho hắn nhất kích chí mệnh. Ai có thể nghĩ, thoáng hiện thất bại. Thần hồn thức hải bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh cho ra giải thích là, đại xâm la ấn ở trong chứa nghĩ trận chi linh, phong cố ký chủ bốn phía không gian, cùng loại với một loại vượt giới dị không gian, cho nên không cách nào lấy thiểm hiện kỹ năng vượt qua mà qua. Lần trì hoãn này, đại xâm la ấn đã áp bách đến trước mắt. Không, không muốn, Phan Hợp kinh hô một tiếng, che hai mắt, không đành lòng lại nhìn. Phan Hướng càng càng là có một chút nhảy người lên, đôi mắt già nua đồng tử đột nhiên co lại. Trải qua vô số mưa to gió lớn, sớm đã tu luyện gặp không sợ hãi thái thượng trưởng lão, bây giờ cái kia hoa dâm tóc mai chỗ, lại cũng chảy xuống từng tia mồ hôi lạnh. Hoa trưởng dự khóe miệng đường cong càng ngày càng rõ ràng, đại xâm la ấn vừa đến, hắn liền đã nhận định con trai mình tất thắng. Lại nhìn hoa sư long đệ đệ hoa sư quần, giờ phút này một mặt tiểu nhân đắc chí sắc mặt, cười nói, hắc hắc hắc, thổ long a thổ long, ngươi là định dùng ngươi gương mặt kia tiếp nhận ta đại ca xâm la ấn sao? Tốt lắm. Nhất ấn tức phía dưới, đừng nói là ngươi cái kia miệng đầy răng nanh răng nhọn, sợ là liền cả viên đầu lâu đều sẽ bị oanh tạc thành cặn bã a. Ha ha ha ha ha. Đúng vào lúc này, thần thân ánh mắt mãnh liệt sách, vốn định thoáng hiện về sau, tùy tiện dùng cái linh giai chung, thượng phẩm huyền kỹ đánh lén phía sau, xử lý xong chàng tỷ đấu này, liền không dùng bại lộ quá cường thủ đoạn, làm cho người kiêng kỵ. Chỉ tiếc thoáng hiện không cách nào thi triển, kể từ đó, cũng chỉ có thể dùng địa giai huyền kỹ cứng rắn chiêu này. Cái này tưởng niệm kích truyền tại tâm ruộng đồng thời, thần thân nắm chuôi kiếm tay phải đột nhiên co lại. Thương lãng lãng, lưu hỏa phù đồ kiếm lưỡi dao sắc bén lại lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Bất quá lần này, hắn thi triển lại không còn là linh giai trung phẩm bản đơn lẻ rút kiếm thuật, mà là địa giai trung phẩm huyền kỹ. Đại cắt thuật, siêu, siêu, siêu, một kiếm đã ra, ba đạo tử lôi sáng rực, huyền năng đung đưa cắt chém chi nhận, nhanh chóng chém về phía bước mặt mà đến đen nhánh xâm la ấn. Mấy năm trước, thần thân còn chưa bế quan khổ tu thời điểm, đại cắt thuật vẫn chỉ là nhập môn cảnh, một lần chỉ có thể phóng thích một đạo cắt chém quang hoa. Bây giờ, hắn đã sớm đem đại cắt thuật tu tới viên mãn chi cảnh, lôi năng chói mắt tử hồng sắc quang hoa cùng sở hữu ba đạo, mà lại mỗi một đạo uy năng đều so trước đây càng hơn một bậc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, đen nhánh xâm la đại trưởng ấn lập tức bị xé nứt ra. Thần thân thân thể một bên, liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuyên qua xâm la ấn cái khe hở, lông tóc không thương. Hoa trưởng dự nhất thời kinh hãi nhảy mà lên, một gương mặt già nua chất đầy thật không thể tin thần sắc. Hắn chúng đệ tử, các trưởng lão cũng đều suýt nữa đem tròng mắt trừng ra hốc mắt, từng cái nhếch to miệng lại không cách nào phát ra tiếng. Phan Hướng Càn, Phan Hợp Cha và con gái trong mắt, nhất thời sáng lên một đạo chờ mong ánh sáng. Thế nhưng là, đối với cha và con gái đôi mắt chỗ sâu vẻ lo lắng y nguyên tồn tại. Dù sao, phá đại xâm la ấn cũng không có nghĩa là thổ long liền có thể chắc thắng. Cái này sao có thể? Long hổ đài giữa không trung, hoa sư long đem trước mắt hết thảy xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy đến trong đầu một trận ong ong hỗn độn, bổn tọa đại xâm la ấn, mặc dù chỉ phát ra đệ nhất ấn, uy năng nhưng cũng có thể so với địa giai trung phẩm huyền kỹ a. Làm sao có thể bị tiểu tử này đi sau mà tới ba đạo kiếm hoa xé bại? Trước mắt, đại cắt thuật phong mang xé rách xâm la ấn về sau, bước mặt mà đến. Ánh mắt quét qua chỗ lôi mang đốt đốt, sát ý ngang dọc. Hoa sư long tự biết thế công bị phá, đành phải chợt cắn răng một cái, đổi công làm thủ. Khoảng cách gần như vậy, tránh là không thể nào lẫn mất rơi. Bởi vậy, hoa sư long chỉ có thể cấp tốc rụt đầu khom người, giao nhau hai tay bảo vệ đầu ngực mệnh môn, ý đồ lấy tay cánh tay cùng lôi viêm bao tay cao kháng đòn tính, chống lại cái kia ba đạo lôi mang kiếm nhận, lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, hoa sư long sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý. Chỉ chờ cái kia ba đạo cắt chém chi nhận chém trúng cánh tay mình, cách đỡ được về sau, thừa dịp đối phương chiêu thức đã giả, lấy thối công phản kích. Ai có thể nghĩ ngay tại lúc này, dị biến nảy sinh. Chương 1818, mất mạng long hổ đài. Suy, hoa sư long chợt thấy phần lưng hộ thể huyền khí trong nháy mắt bị phá. Ngay sau đó, lưng liền truyền đến nóng bỏng cảm giác đau lưỡi dao sắc bén cắt chém chỗ tạo thành kịch liệt đau nhức. Chẳng biết lúc nào, cái kia ba đạo tử lôi ồn ào cắt chém quang hoa, lại lặng yên đường vòng phía sau, cho hoa sư long nhất kích chí mệnh. Thần thân đại cắt thuật là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, hoa sư long đại xâm la ấn đệ nhất ấn uy năng, cũng có thể so với địa giai trung phẩm. Nhưng vấn đề là, thần thân đã sớm đem đại cắt thuật tu luyện đến viên mãn cảnh, hoa sư long đại xâm la ấn, cũng bất quá là quán thông cảnh trình độ. Ai cao ai thấp, lập tức phân cao thấp, Huống chi, thần thân ỷ vào biến dị lôi nguyên tố huyền năng cường độ, nhưng so sánh thất tinh huyền tông cảnh hoa sư long càng cường hãn hơn, coi như cái sau có địa giai trung phẩm lôi viêm bao tay cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên, làm cái kia ba đạo lôi ảnh quang hoa xé rách đen nhánh xâm la ấn giết về sau, vẫn có chừng năm thành uy năng lưu lại, có thể dùng tại giết địch. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba đạo đại cắt thuật quang hoa, tại quan thấu hoa sư long phần lưng hộ thể huyền khí về sau, nghiêm nghị chặt đứt cột sống, thật sâu khảm vào ngũ tạng lục phủ. Si, a, cờ rắc, cuồng bạo phệ huyết thiên hồng lôi, trong chớp mắt liền đem hoa sư long ngũ tạng lục phủ tiêu diệt thực trống không. Phốc, hoa sư long há to miệng rộng, ngược dòng nhảy lên hầu máu tươi theo mồm mà ra. Vì cái gì? Hắn kiếm nhận quang hoa, rõ ràng là thẳng chảm mà đến, lúc nào lại ngừng lại một chút ta phần lưng. Cái này tiểu thanh niên vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do, đành phải mang theo vô tận không cam lòng cùng nghi hoặc, nôn tận sau cùng một hơi. Toàn trường nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng, cũng đều cùng hoa sư long đồng suốt một đường, cái kia ba đạo kiếm quang rõ ràng sớm đã chém thẳng mà ra, làm sao lại trên không trung tự động biến hướng. Ta người đứng xem này nhìn nhất thanh nhị sở, thiếu niên áo trắng kia huy kiếm kích chạm về sau, thân thể cùng thân thể động tác đều chưa từng chuyển rời hơn phân nửa phân, có thể thấy được cũng không phải là hắn biến chiêu dẫn đến. Chậc chậc chậc, hắn kiếm thuật này, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Thật không hổ là có thể tại dược thần lôi phía trên thập liên thắng thiên tài, không, hắn là yêu nghiệt, khác hẳn với thường nhân yêu nghiệt a. Bọn họ tất nhiên là chưa từng biết được, thần thân đem đại cắt thuật tu luyện đến viên mãn cảnh về sau, không chỉ có thể duy nhất một lần phóng thích ba đạo cắt chém quang hoa, càng có thể tại cắt chém chi nhận năng lượng hao hết trước, bằng thần hồn chi lực, tùy tâm sở dục khống chế hướng đi. Nguyên nhân chính là như thế, hoa sư long mới có thể bị đột nhiên nhanh quay ngược trở lại, đường vòng phía sau ba thanh lôi nhận giết chết. Nếu không phải là bởi vì dạng này, cùng đại xâm la ấn đối phạt về sau, uy năng đã suy yếu mấy chủ đại cắt thuật theo chính diện chém chúng hoa sư long phòng ngự khu, chỉ sợ còn thật khó làm đến nhất kích mất mạng. Tại toàn trường đều là tính tình huống dưới, thần thân bên tai, bỗng nhiên vang lên hai đạo khiến vui thích không thôi hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1 tỷ điểm. Đinh, điểm kinh nghiệm đã tuân theo ký chủ ý nguyện, chuyển biến làm huyết tộc thần thông chi lực lưu giữ ở thể nội. Ha ha, thất tinh huyền tông điểm kinh nghiệm vẫn là rất có thể nhìn nha. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, nếu như lại xử lý trên dưới 100 cái huyền tông lão tổ cấp tồn tại, ta trước đây hao tổn qua một lần huyết tộc thần thông chi lực, liền có thể một lần nữa bổ túc. Ngay sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ, lần này giết địch tuôn ra huyền kỹ một bản, đại vũ xâm la ấn. A ha ha ha, rất lâu không giết địch tuôn ra qua trang bị kỹ năng, ta đều không ôm hy vọng, không nghĩ tới bây giờ xử lý cái hoa sư long, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Thần thân trong lòng vui vẻ, trên thực tế, hắn gặp hoa sư long thi triển ra đại xâm la ấn thời điểm, vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Phải biết, đối phương cũng không phải là huyền trận sư, thi triển quán thông cảnh đại xâm la ấn liền đã là uy năng bất phàm. Nếu như thần thân có thể học hội chiêu này, bằng vào hắn địa giai nhất tinh huyền trận sư đặc thù thân phận, đại xâm la ấn bên trong, cái kia hàm ẩn giam cầm trói buộc chi lực nghĩ trận chi linh, đem càng phát ra cường hãn. A, vân vân, ngươi mới vừa nói đại vũ xâm la ấn, không nên là đại xâm la ấn sao, ngươi cái này nhiều cái chữ A, thần thân nháy nháy mắt, tức giận nói, hệ thống chi linh, ngươi cũng đừng muốn cầm đạo bản hàng nhái đến hốt du ca A. Đinh, Phan gia hiện nay cái gọi là đại xâm la ấn, chỉ là ở trong chứa một thức nhất ấn tàn khuyết vốn A. Ký chủ tuôn ra đại vũ xâm la ấn, mới là ba ấn đầy đủ bản đầy đủ. Thật giả, thần thân nhất thời vui mừng nhướng mày. Đinh, bất quá lớn hơn xâm la ấn sau hai ấn cần ký chủ thỏa mãn điều kiện đặc biệt về sau, mới có thể giải khai. Nghe vậy, thiếu niên không khỏi bĩu môi, được, ta liền biết hệ thống chi linh không có hào phóng như vậy. Bất quá, không quan trọng, coi như tạm thời chỉ có thể thi triển đệ nhất ấn, ca cũng tương đương với nhiều một dạng địa giai trung phẩm huyền kỹ, trong lúc vô hình thực lực lại nâng cao một tầng. Sau đó, thần thân trung thực không khách khí, một cái kéo xuống bọc tại hoa sư long trên tay lôi viêm bao tay, ném vào không gian ba lô. Hắc hắc hắc, này đôi địa giai trung phẩm bao tay làm coi như không tệ, cùng ta huyền năng thuộc tính phù hợp độ cũng đủ cao, thi triển quyền pháp trưởng kỹ thời điểm mang theo, uy năng chắc chắn tăng nhiều. Hay nhất là, nó chất liệu cực kỳ mềm mại, giống như là phổ thông thông da đen bao tay, mang theo nó vung vẩy đao thương gậy gộc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những binh khí kia loại huyền kỹ phóng ra. Sau đó, hắn lại đi hái hoa sư long không gian huyền giới. Đang lúc này, phần lưng sinh phong, một cỗ dày đặc sát ý bức ép tới là hoa trưởng dự. Chỉ gặp lão giả này hai mắt tơ máu tuôn ra, cả khuôn mặt đều bởi vì cực độ phẫn nộ mất lý trí, đỏ lên như máu, thổ long nhiệt tặc, trả mạng lại cho con ta. Đại Xâm La Ấn, Hoa Trưởng Dự vừa ra tay, chính là chí cường sát kỹ. Đồng dạng chiêu số, giờ phút này từ Hoa Trưởng Dự thi triển mà ra, uy năng có thể mạnh hơn Hoa Sư Long ra không chỉ một lần. Một là bởi vì Hoa Trưởng Dự tu vi bản thân thì cao hơn Hoa Sư Long, thứ hai, lão nhân này chìm đắm Đại Xâm La Ấn mấy ngàn cái năm tháng, đã sớm đem nó tu luyện đến đại viên mãn cấp độ. Cái kia lăng không song trưởng giao nhau, cấu thành hắc ám ích, nếu luận mỗi về cái đầu đều muốn so Hoa Sư Long thi triển mà ra lớn hơn rất nhiều, tựa như Diêm Vương chấp trưởng phán bút, tại người nào đó tên phía trên vẽ ra một cái to lớn xiên số, tất đoạt tính mạng người. Đối với cái này, thần thân cũng là không sợ hãi. Hoặc là nói, hắn đã sớm ngờ tới lại là loại kết quả này. Nếu như bị chính mình giết chết là tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Hoa Sư Quần, Hoa Trưởng Dự lão già kia có lẽ còn lại bởi vì trước đây lập xuống qua huyết thệ, khống chế được nổi tâm tình mình. Nhưng bây giờ, bị thần thân xử lý, thế nhưng là Hoa thị nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, lớn nhất tiềm lực siêu cấp thiên tài, là toàn bộ Hoa gia tương lai giường cột A. Hoa Sư Long, lấy không đến 30 vòng cấp tuổi tác, thành tựu huyền tông lão tổ chi cảnh, cái này nhưng so sánh hắn lão tử châu bò lập lòe nhiều. Đợi một thời gian, nói không chừng hắn thì sẽ trở thành Hoa thị nhất tộc vị thứ hai lên trời thành tôn tuyệt thế cường giả. Nhưng bây giờ, Hoa Trưởng Dự, thậm chí toàn bộ Hoa thị nhất tộc đều ký thác kỳ vọng siêu cấp thiên tài, đã mất mạng Long Hổ Đài. Chương 1819, đổ dầu vào lửa. Lúc này, bay hướng rời chỗ Hoa Trưởng Dự, hai tay đẩy Đại Xâm La Ấn cuồng bá uy thế, trong chớp mắt liền đem Long Hổ Đài bốn phía trận có thể bình chướng xé mở một cái miệng lớn. Phát giác được sau lưng khí thế to lớn sát ý, thần thân lại vẫn không nhanh không chậm lấy xuống Hoa Sư Long không gian huyền giới, bỏ vào trong túi. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy đưa lưng về phía Hoa Trưởng Dự tư thái, khóe miệng dần dần liệt ra một tia cười quỷ quyệt, ha ha, đến tốt. Như thế, ta ngược lại thật ra có thể danh chính ngôn thuận đem ngươi cùng lúc làm sạch. Tâm niệm thầm động thời khắc, thiếu niên này ẩn vào tay áo bên trong ngón trỏ trái đầu ngón tay, nhất dương chỉ đã vận sức chờ phát động. Đang lúc hắn muốn quay đầu quay người, dùng nhất dương chỉ chi lực tại Hoa Trưởng Dự trên thân mở ra cái lỗ máu thời điểm, có người lại trước hắn một bước xuất thủ. Lão già khốn nạn ngươi dám, là Phan Hướng Càn, cái này tóc hoa dâm lão giả vẫy bàn tay lớn một cái, trường kiếm nắm chắc hấp hồn kiếm. Vù vù, hô hô hô, chỉ một thoáng, trăm ngàn đạo ngưng thủy vì băng kiếm mang trên không trung cấu trúc thành một đỉnh kiếm hải vòng xoáy, to lớn hấp xả lực thình lình khóa chặt phía trước 100 trượng có hơn Hoa Trưởng Dự. Băng kiếm vòng xoáy hấp lực dồi dào, cứ thế mà ngăn trở Hoa Trưởng Dự bất chợt tới thân thể hướng thần thân tình thế. Trăm ngàn đạo ngưng thủy vì băng kiếm thế xoay tròn cấp tốc lấy. Tựa như một chương băng tuyết cấu thành cự thú miệng, chờ đợi lấy thôn vệ trước mắt con mồi. Mẹ, đến tận đây, Hoa Trưởng Dự tự biết lại khó mà tập kích bất ngờ thủ đoạn oanh sát thổ long. Hắn chợt cắn răng một cái, dứt khoát quay đầu quay người, đem cái kia gấp đón đỡ phóng thích Đại Xâm La Ấn hướng về băng tuyết kiếm xoáy chỗ nhấn tới, lão tử để ngươi vướng bận. Oanh, tiếp theo sát, trăm ngàn băng kiếm khuấy động bước mặt mà đến đen nhánh Xâm La Ấn, lâm lâm sáng sủa giòn vang bên tai không dứt. Thần thân trong lòng hơi có vẻ thất lạc bĩu môi, sách, chỉ thiếu một chút liền có thể thi triển nhất dương chỉ, dây mất cái kia tang mắt lão ra hỏa. Nhưng bây giờ, Hoa Trưởng Dự thế công bị Phan Hướng Càn ngăn chặn, ta như lại ra tay đem đánh giết, sợ là không ổn. Tiếc nuối về tiếc nuối, nhưng trên thực tế thần thân cũng biết, cái này nhưng không trách được Phan Hướng Càn, người ta dù sao cũng là có ý tốt, là vì tới cứu mình. Hồng hộc xoẹt, vẹn vẹn nửa hơi về sau, hai cỗ khó phân trên dưới huyền kỹ chỉ uy lẫn nhau đến hướng. Khó phân sàn sàn nhau, tiếp theo hóa thành cương phong bao phủ ra. Phan Hướng Càn, con mẹ nó ngươi đến cùng phải hay không cực Hàn Thiên Tông bên trong người. Hoa Trưởng Dự chờ lấy tràn đầy tơ máu hai mắt, chửi ầm lên, thổ long bất quá là cái ngoại nhân, hắn giết con ta, hủy ta Hoa thị nhất tộc thiên tài nhất con cháu, ngươi khoanh tay đứng nhìn coi như, lại còn ra tay trở ngại lão phu báo thù. Ha ha, tốt một cái ác nhân cáo trạng trước a. Phan Hướng Càn lạnh hừ một tiếng, sớm tại trước khi chiến đấu. Song phương thì từng lập qua huyết thệ, người sẽ không đem huyết thệ nội dung cấp quên a. Phải biết, trưởng giáo Tà Tôn Sứ lập xuống không truy cứu huyết thệ, thế nhưng là lấy toàn bộ cực Hàn Thiên Tông làm tên. Nếu như bổn tọa tùy ý người giết chết thổ long cái này người thắng lợi, mới là đối tông môn lớn nhất không chịu trách nhiệm. Đến lúc đó huyết thệ ứng nghiệp, người Phan Hướng Càn là không quan trọng, coi như là báo thù đại giới. Có thể ta cực Hàn Thiên Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, chẳng lẽ cũng đều nguyên nhân quan trọng vì ngươi vi phạm huyết thệ hành vi cõng nồi. Cút mẹ mày đi chứng, cô, Hoa Trưởng Dự bị chửi máu chó đầy đầu, hết lần này tới lần khác lại không thể nào giải thích. Chung quanh, tất cả trưởng lão cùng các đệ tử không vui mắt ánh sáng, đã đem hắn đinh phía trên đứng mũi chịu sào. Nếu như hắn lại khư khư cố chấp, sợ là sẽ phải đắc tội tất cả xem thi đấu người, thậm chí chỉnh cái tông môn. Mẹ con chim, cái này lão già khốn kiếp rõ ràng là vì cứu thổ long, trong ngôn ngữ lại cố ý kéo ra tông môn lợi ích đại kỳ, để lão tử không thể nào giải vây. Hoa trưởng dự hận nghiến răng, trong ánh mắt cái kia hai đạo u ám sát ý, giống như thực chất. Đang lúc này, thần thân lại mở miệng cười, ha ha ha, hoa trưởng lão tâm tình có thể lý giải. Phan trưởng lão, ngài như thế mắng hắn cũng có chút quá phận a. Nghe xong lời này, tất cả mọi người mộng bức, nghe hắn lời nói ý tứ, tựa hồ là đang thay hoa trưởng dự giải vây. Phốc, đây là cái gì tình huống? Ta não tử đều có chút không xoay chuyển được đến. Hắc hắc hắc, theo ta thấy, thổ long hẳn là sợ, bị hoa trưởng dự mới một chiêu kia đại xâm la ấn dọa cho hù dọa. Cho nên, hắn mới cố ý bán cái ngoan, thay hoa trưởng dự nói tốt hơn lời nói, chỉ là vì làm cho đối phương không lại như vậy nghĩ về hận chính mình a. Thật là có khả năng này. Chậc chậc chậc. Không nói đến thổ long có phải hay không đồ hèn nhát, nhưng là IQ cũng làm người ta bắt gấp a. Ngươi giết người ta nhi tử, lại vẫn vọng tưởng nói hai câu lời hữu ích, cũng làm người ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, hoa trưởng dự cười lạnh không thôi, trong lòng thầm nghĩ con chó hiện tại biết sợ. Chờ xem, để ngươi hoảng sợ còn ở phía sau đâu. Lão tử cũng không tin, Phan Hướng Càn có thể bảo hộ ngươi cả đời. Đang lúc này, thần thân nhìn lấy có chút sững sờ Phan Hướng Càn, khóe miệng tươi cười. Tiếp tục mở miệng nói, mắng chửi người là không đúng, chúng ta muốn lấy đức phục người. Hoa trưởng lão, chúng ta giảng đạo lý, ta ban đầu đối thủ đồng thời không phải là các ngươi hoa thị nhất tộc cực kỳ lập lòe thiên tài hoa sư long, mà chính là hoa sư quần, đúng hay không? Là chính các ngươi kêu trách móc muốn đổi người, đúng hay không? Hiện tại, các ngươi hoa thị nhất tộc lớn nhất nghiêu bức hống hống thiên tài tài nghệ không bằng người, bị ca xử lý, cái này nổi nấu ngươi đến chính mình lưng a. Trong ngôn ngữ, thần thân lặp đi lặp lại cường điệu các ngươi hoa thị nhất tộc châu bò nhất thiên tài. Hắn mỗi nói một lần, hoa trưởng dự sắc mặt thì khó coi một phần. Thế này sao lại là như mọi người suy nghĩ chịu thua nhận sợ. Cái này mẹ nó rõ ràng là tại hoa trưởng dự trên vết thương sát muối, đổ dầu vào lửa a. Mắt thấy hoa trưởng dự sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quanh thân sát ý càng ngày càng dày đặc, thần thân lại không có nửa điểm im ngay ý tứ, ta thắng sinh tử đổ đấu. Dựa theo trước đây lập xuống qua huyết thệ, chiến lợi phẩm về người thắng lợi tất cả. Nói đến đây, hắn cố ý vung lên hai tay, tại lão đầu kia đầy giấy tờ máu trước mắt lắc lắc, cho nên, con của ngươi này đôi địa giai trung phẩm lôi viêm bao tay quy ta, không có sơ hở a. Ai nha nha nói thật, này đôi bao tay đen thui, thẳng xấu. Nhưng không có cách, ai bảo đây là ta chiến lợi phẩm đâu. Ta thì miễn vì khó thu phía dưới tốt, còn có hắn không gian huyền giới, ân, cũng đều cái kia quy ta tất cả, đúng không? À đúng đúng, trừ cái đó ra, người hoa thị nhất tộc còn thua ta 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Nói tốt sau cuộc chiến thanh toán, người cũng không thể vi phạm huyết thệ a, làm cho người kính yêu hoa đại trưởng lão đại nhân. Giảng đến sau cùng, thần thân khóe miệng nụ cười càng phát ra rực rỡ. Chỉ là nụ cười kia rơi vào chúng trưởng lão đệ tử trong mắt, ngược lại có loại du côn tiện cảm giác đâu. Phốc, thổ long kẻ này thật sự là hắn mẹ nó âm hiểm a. Hoàn toàn là đúng lý không tha người nha. Ha ha, uổng cho ta trước đó còn tưởng rằng hắn phục tùng mềm, thật sự là quá buồn cười. Cái này hoa trưởng lão sợ là thật muốn nổ.